Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 480. Tiếp xúc sắp đến đại chiến. Sáng ngời trong đồng phủ, Lăng Tiên xếp bằng ở trên bồ đoàn, trong tay bưng một ly hương khí bốn phía trà xanh, rơi vào trong trầm mặc. Đạo Vô Cực đã đem sự tình nói rất rõ, có lợi một mặt là hắn có thể cướp lấy Bất Hủ Điện bên trong vô số bảo vật, bất lợi một mặt thì là hắn có khả năng trả giá tiên một cái giá lớn bằng máu. Đừng quên, đây chính là phần đông chủng tộc trong lúc đó va chạm, từng cái sinh linh đều là cường hoành đến khinh thường giống nhau, có vạn người không địch lại chi dũng. Mà khi những thiên kiêu này tụ tập tại một chỗ, lại sẽ bộc phát ra hạng gì mãnh liệt chiến hỏa. Là trọng yếu hơn là trận chiến này quan hệ lấy nhân tộc vinh quang, nếu là thất bại, cho dù không ai chỉ trích, trong lòng của hắn cũng sẽ có vài phần không dễ chịu. Còn nếu là bởi vậy chiến thất bại, làm cho Vân Châu các tộc dục dịch binh phát nhân tộc, vậy hắn chẳng phải là đã thành tội nhân thiên cổ. Có thể tuyệt đối không nên cảm thấy lời ấy là ở nói chuyện giật gân. Tại thời kỳ thượng cổ, thiên địa vạn tộc mới được là cái thế giới này bá chủ, nhân tộc chẳng qua là một cái bỗng nhiên xuất hiện nhỏ yếu chủng tộc mà thôi. Mà chủng tộc này vốn sinh ra đã kém cỏi, thực lực quá mức nhỏ yếu, một mực chịu đủ lấy thiên hạ vạn tộc khi dễ. Bất quá, mỗi khi nhân tộc sắp diệt vong sắp, tổng sẽ xuất hiện mấy cái uy áp muôn đời tuyệt đỉnh đại năng, làm cho nhân tộc không đến mức triệt để diệt sạch. Theo mới bắt đầu Tam Hoàng Ngũ Đế, càng về sau Bình Loạn Đại Đế, đều là nhân tộc lập nhiều bất thế công huân quyết định đại năng. Cũng chính là bởi vì sự tồn tại của những người này, nhân tộc mới có thể sinh sôi nảy nở đến nay, không có bị vạn tộc triệt để diệt sạch. Mà theo trôi qua, nhân tộc càng ngày càng cường thịnh, chí cường giả tầng tầng lớp lớp, uy chấn một phương. Trái lại thiên hạ vạn tộc, nhưng lại dần dần đi lên đường xuống dốc, càng ngày càng xuống dốc. Đương nhiên, cái này xuống dốc là chỉ số lượng, mà không phải thực lực. Hết cách rồi, vạn tộc bị thiên địa chiếu cố, vừa ra đời liền thập phần cường giả, viễn siêu nhân tộc mấy lần. Bất quá, bởi vì vạn tộc sinh sôi nảy nở năng lực rất yếu, mà nhân tộc sinh sôi nảy nở năng lực lại hết sức cường hãn. Cho nên, dần dần thiên hạ vạn tộc dần dần thối lui ra khỏi mảnh này sân khấu, trốn được thế giới các nơi. Đến tận đây, nhân tộc rầm rộ, xưng bá tu tiên giới. Nhưng mà thiên hạ vạn tộc tuy nhiên xuống dốc, nhưng dù sao không có triệt để diệt sạch, vẫn là tồn tại rất nhiều chí cường giả. Cho nên, dưới mắt tình thế, liền bày biện ra rằng co trạng thái. Thiên hạ vạn tộc giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ đến bị diệt nhân tộc, lại hiện ra thời kỳ thượng cổ huy hoàng, nhưng là trở ngại nhân tộc số lượng quá nhiều, một mực không dám hành động. Mà nhân tộc tuy nhiên số lượng phần đông, nhưng là chí cường giả số lượng lại hết sức rất thưa thớt, hơn nữa một chọi một cũng kém hơn tại những chủng tộc kia. Bởi vậy cho tới nay, nhân tộc cũng không có áp dụng hành động triệt để che diệt thiên địa vạn tộc. Mượn Vân Châu mảnh này bát ngát đất đến mà nói, ngoại trừ 10 hướng cửu tông cái này 19 cái siêu nhiên thế lực lớn bên ngoài còn cất giấu rất nhiều vạn tộc thế lực. Chỉ là bởi vì song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, mới vẫn giấu kín tại một chỗ nào đó, không có bộc phát ra đại quy mô chiến đấu. Nhưng cái này không cách nào đại biểu ẩn núp tại dưới nước những chủng tộc kia không muốn đoạt lại Vân Châu chủ quyền, càng không cách nào nói rõ. Những chủng tộc này không có quy mô tấn công ý niệm trong đầu. Vì vậy, đem làm Bất Hủ Điện đồng nhất thần bí đất khách xuất hiện tại, 10 hướng cửu tông liền cùng những chủng tộc kia thế lực đã đạt thành ước định. Bất Hủ Điện mỗi một lần mở ra đều chỉ cho phép tất cả đại thế lực trẻ tuổi tiến vào, nhưng tùy ý công phạt, sinh tử chớ luận. Nói cách khác, Bất Hủ Điện đã thành một chỗ chiến trường, một chỗ giải quyết nhân tộc cùng Vân Châu các tộc ăn oán chiến trường. Mà từ Bất Hủ Điện tại 300 năm trước lần thứ nhất mở ra về sau, liền vẫn luôn là dùng nhân tộc bại trận mà kết thúc, dù sao nhân tộc vốn sinh ra đã kém cỏi, có rất ít người có thể dùng lực vạn tộc thiên kiêu. Nói cách khác, Này điện mỗi một lần mở ra, nhân tộc đều giảm bớt một hai cái thiên kiêu. Phải biết, những người kia thế nhưng mà nhất tôn thiên kiêu, chỉ cần không nửa đường chết non, tương lai nhất định có thể trở thành một phương cường giả. Nhưng mà, bọn hắn cũng là bị chủng tộc khác chạm đã rơi vào bất hủ điện, tuy nhiên lần thứ nhất chỉ là tổn thất mấy cái, nhưng lâu dài xuống, là được một cổ khó có thể sơ sót chiến lực rồi. Vì vậy, mỗi khi bất hủ điện mở ra về sau, mười phương cửu tông tổng sẽ cảm thấy đau đầu, mà những chủng tộc kia nhưng lại tràn đầy phấn khởi. Cũng bởi vậy, Lăng Tiên rơi vào trầm mặc. Cũng không phải bởi vì sợ những còn lại kia chủng tộc thiên kiêu, mà là cảm thấy trên bả vai trách nhiệm quá nặng. Nặng đến mặc dù là một đường mưa gió không ngừng hắn, cũng không khỏi có vài phần do dự. Dù sao, hắn chuyến đi này, nhưng là liên quan đến nhân tộc vinh quang. Huống chi đạo vô cực đã nói, muốn cho hắn đảm đương lính đội, điều này có ý vì gì? Ý nghĩa hắn muốn nâng lên vạn kiếm tông mặt khác thiên kiêu tánh mạng, không thể để cho những người kia vẫn lạc tại bất hủ điện. Kể từ đó, Lăng Tiên khó tránh khỏi sẽ có vài phần do dự. Ai? Gặp Lăng Tiên trầm mặc không nói, đạo vô cực thầm than một tiếng, còn tưởng rằng hắn là sợ còn lại chủng tộc thiên kiêu, hai con ngươi không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Bất quá, cái này một tia thất vọng vừa mới xẹt qua. Hắn liền đã nghe được một câu âm vang có lực lời nói, trong mắt lập tức đã tuôn ra vài phần kinh hỉ ý. Việc này, ta đáp ứng rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tuy nhiên âm lượng không lớn, ngữ khí cũng thập phần bình thản. Nhưng lại nói năng có khí phách, tràn đầy kiên quyết ý. Lập tức, đạo vô cực trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, tán thán nói. Được, có đảm lược khí. Lúc này mới không hổ là ta vạn kiếm tông hạch tâm trưởng lão danh tiếng, cũng không xấu hổ ta đối với ngươi coi trọng. Tông chủ quá khen, việc này quan hệ quá nhiều, cho nên ta không thể không thận trọng cân nhắc. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, như vậy phong khinh vân đạm tư thái, đem làm thật là khiến người ta say mê. Ngay từ đầu, hắn sẽ do dự, chính là xuất phát từ thận trọng, cũng không phải là không quả quyết. Mà lúc này sở dĩ đáp ứng, một là vì bất hủ điện chúng nhiều bảo vật, hai chính là vì có thể cùng Vân Châu các đại chủng tộc thiên kiêu quyết đấu. Phải biết thiên hạ vạn tộc tiên thiên tư chất đều là mạnh qua nhân tộc, coi như là ngang cấp dưới, nhân tộc thiên kiêu cũng sẽ biết hơi kém vài phần. Vì vậy thiên hạ vạn tộc đích thiên kiêu vẫn luôn là tu tiên giới cân nhắc thiên kiêu chân chính cọc tiêu. Những lòng có kia vô địch niệm nhân tộc thiên kiêu đều là dùng chiến bại còn lại chủng tộc thiên kiêu vẻ vang, mà không có đả bại còn lại chủng tộc nhân tộc, căn bản không gọi được là chân chánh thiên kiêu. Vì vậy, Lăng Tiên đã đáp ứng, hắn khát vọng cùng trời hạ vạn tộc đích thiên kiêu tiến hành quyết đấu. Thận trọng cân nhắc đúng, đủ để chứng minh ngươi rất trầm ổn, không có có người tuổi trẻ táo bạo. Đạo vô cực trong hai tròng mắt tràn đầy tán thưởng, gặp Lăng Tiên một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng, không khỏi cười nói. Như thế nào, muốn cùng thiên hạ vạn tộc cường giả trẻ tuổi giao thủ? Đúng vậy, đều nói thiên hạ vạn tộc tiên thiên liền mạnh qua nhân tộc, ta ngược lại thật ra muốn xem thử một chút, đến tột cùng là hay không như trong truyền thuyết như vậy cường hoành. Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong hiện lên một tia nóng bỏng, từ khi hắn tu đạo đến nay còn chưa bao giờ cùng chủng tộc khác đích thiên kiêu quyết đấu qua. Hơn nữa trong truyền thuyết, luôn đem những ngoại tộc kia thiên kiêu nói vô cùng cường đại, hơn xa nhân tộc, hắn tự nhiên là có mấy người phần mong đợi. Hảo một cách tuyệt thế thiên kiêu, ta nhân tộc tinh anh tựu là phải có phần này khí phách. Đạo vô cực tán thưởng cười một tiếng, bất quá rất nhanh. Hắn liền thu lại vui vẻ, nhắc nhở nói. Lăng Tiên, có phần này dũng khí là tốt, bất quá ngàn không được chủ quan. Thiên hạ vạn tộc xác thực cường hoành, không chỉ có thân thể hơn xa ta nhân tộc, thần hồn cùng pháp lực cũng mạnh hơn ta nhân tộc, bằng không, chúng ta mười hướng cửu tông cũng sẽ không biết mỗi một lần đều thua. Tông chủ yên tâm, ta minh bạch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắn chưa bao giờ sẽ khinh thị đối thủ, huống chi là đối mặt mạnh mẽ vạn tộc thiên kiêu. Như vậy cũng tốt. Đạo vô cực gật gật đầu thở dài nói. Ai, Bất Hủ Điện cách nay đã có 300 năm, tổng cộng mở ra 6 lần. Mỗi một lần, chúng ta mời hướng cửu tông thiên kiêu đều sẽ vẫn lạc mấy cái, khó có thể chống lại còn lại chủng tộc thiên kiêu. 6 lần đều thất bại a. Lăng Tiên nhướng mày, hỏi, tông chủ, mời hướng cửu tông thế hệ này thiên kiêu có hay không đặc biệt cường đại kỳ tài? Có, Thái Hư Tông chính là cái kia yêu nghiệt Tôn Trạch Nam cùng Bất Tử Tông tuyệt thế kỳ tài Hạ Lăng Một, đều là giống như ngươi cực cảnh kết đan, nhưng vượt cấp mà chiến. Đạo Vô Cực khóe miệng lộ ra một màn dáng tươi cười, có vài phần vui mừng. Hả? Cái này là một tin tức tốt. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, lại cũng không có quá mức kinh ngạc. Vân Châu đất rộng của nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Xuất hiện hai cái cực cảnh kết đan cũng không tính toán rất khó tiếp nhận sự tình. Dù sao, cái thế giới này quá lớn, tổng sẽ xuất hiện mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt. Đúng vậy a, thế hệ này thiên kiêu chất lượng đều so dĩ vãng có quan hệ tốt, càng là đã ra hai cái cực cảnh kết đan cường giả. Đạo Vô Cực vui mừng cười một tiếng, nói. Nếu là lại tăng thêm ngươi, đó chính là ba cái nhưng càng cấp mà chiến cường hoàng thiên kiêu, kể từ đó, lần này phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Cái này cần thử qua mới biết được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Chỉ mong, lúc này đây các ngươi có thể lực áp Vân Châu chủng tộc khác, dương ta nhân tộc uy danh. Đạo Vô Cực thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Lăng Tiên, việc này liền nhờ ngươi. Gặp Đạo Vô Cực thần sắc nghiêm nghị, Lăng Tiên chậm rãi thu lại vui vẻ, nghiêm mặt nói. Tông chủ yên tâm, Lăng Tiên sẽ đem hết toàn lực. Rất tốt. Thỏa mãn gật đầu, Đạo Vô Cực chợt nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, ta Vạn Kiếm Tông còn có hai cái kết đan kỳ tu sĩ cùng ngươi cùng nhau tiến đến, ta hy vọng, ngươi có thể cam đoan hai người bọn họ tánh mạng. Điểm này, tông chủ ngươi có thể yên tâm. Lực áp còn lại chủng tộc thiên kiêu chuyện này, ta không chắc chắn chứng nhận, bất quá hai người kia tánh mạng, ta có thể cam đoan. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tự tin phong thái chiếu sáng đồng phủ. Thấy thế, Đạo Vô Cực yên lòng cười nói. Được, ta đây ngay tại Vạn Kiếm Tông, đang mong đợi ngươi phải thắng trở về một khắc này. Vừa nói, thân hình hắn dần dần làm nhạt, chỉ để lại một câu bình thản ngữ chậm rãi quanh quẩn trong đồng phủ. Một tháng sau, Vạn Kiếm Tông sơn môn, ta tự mình cho các ngươi tiến đưa. Một tháng sau sao? Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn không là một hiếu chiến chi nhân, nhưng mà rất khát vọng cùng chân chính thiên kiêu quyết đấu, bởi vì như vậy, có thể kiểm nghiệm thực lực bản thân đến tột cùng là mạnh là nhược. Một tháng sau Bất Hủ Điện mở ra, không thể nghi ngờ liền là một tốt vô cùng cơ hội. Không những được để cho thu hoạch cho phép nhiều bảo vật, cũng có thể lại để cho hắn đạt được ước muốn, sẽ thiên hạ anh hào, chiến vạn tộc tinh anh. Rất tốt, phi thường tốt, máu của ta đã không nhịn được sôi trào. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn mang theo tự tin, cũng mang theo mong đợi dáng tươi cười. Một tháng sau, ta Lăng Tiên đem làm đại chiến tứ phương bại quần hùng trấn áp thế gian hết thảy địch. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 481. Sát kiếm trúc thành tựu. Chương 481. Sát kiếm trúc thành tựu. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đã chạy đi. Trong đồng phủ, xếp bằng ở trên bồ đoàn tu hành Lăng Tiên rồi đột nhiên mở ra hai con ngươi, bắn ra hai đạo thần mang, xuyên thủng hư không. Đôi tròng mắt kia giống như là ngôi sao sáng chói, nếu như cùng kiểu lưới kiếm sắc bén, có một loại uy thế lớn lao, làm cho một ca một, sơ, người ta không dám nhìn thẳng. Trải qua một tháng khổ tu, Lăng Tiên tu vi tinh tiến một ít, tâm tình cũng nâng cao một bước. Bất quá, những chỉ có thể coi là này nho nhỏ thu hoạch, hắn lớn nhất thu hoạch là sát kiếm phong truyền thừa. Phương pháp này chú ý một kích bị mất mạng, ra tay vô tình, lực công kích thập phần cường đại. Mà tương đối, tu luyện cũng thập phần có khó độ, Người tầm thường không có 3 năm dưới khổ tu, rất khó tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Dù sao, đem trong cơ thể pháp lực đều chuyển hóa làm kiếm khí, cần phải gánh vác rất lớn thống khổ, không phải đại nhị lực thế hệ không thể tu thành. Bất quá đối với Lăng Tiên cái ngộ tính này cực cao, nhị lực kinh thế chi người mà nói thời gian mấy tháng đã là đủ. Nói cách khác, hắn đã đem pháp lực chuyển hóa thành kiếm khí, tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh. Sát kiếm phong truyền thừa. Thử nhìn một chút uy lực đi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tâm niệm vừa động, một thanh gần như trong suốt pháp lực kiếm quang nổi lên. Kiếm này ít mỏng như cánh ve, vừa xuất hiện liền tản mát ra lạnh lẽo sát ý, rồi sau đó dưới sự khống chế của hắn, hướng phía trước né tránh gào thét mà đi. Cà! Kiếm quang gào thét, mang theo sắc bén thần uy, lập tức xuyên thủng vách núi, lưu lại một lỗ thủng nhỏ. Phải biết, tòa động phủ này chính là do 10 phân kiên cố kỳ thạch sở kiến tạo, kiếm này có thể lập tức đem xuyên thủng, nhưng gặp uy lực không tầm thường. Bất quá nhìn thấy một màn này, Lăng Tiên thì không có cảm thấy thỏa mãn, đương nhiên, hắn cũng không có cảm thấy thất vọng. Uy lực xác thực không tầm thường, nhưng đáng tiếc, tạm thời còn không dùng được. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên ít khẽ gật đầu. Cái này sát kiếm phong truyền thừa xác thực không tầm thường, nhưng hắn thân có chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, vậy một thay đổi không có uy lực này. Chớ nói chi là thần uy ngập trời bình loạn đỉnh tiên quyền rồi. Vì vậy, Lăng Tiên cũng không có cảm thấy thỏa mãn, cũng không có cảm thấy thất vọng. Dù sao chỉ là đem phương pháp này tu luyện tới chút thành tựu chi cảnh, chỉ vẹn vẹn có uy lực như vậy cũng nằm trong dự liệu, bất quá bởi vậy có thể thấy được, phương pháp này có tương đối khá tiềm lực. Chắc hẳn khi hắn tu luyện tới đại thành chi cảnh về sau, sẽ cho hắn một cái tốt kinh hỉ. Tuy nhiên tạm thời không dùng đến, bất quá đợi đến lúc phương pháp này đại thành chi lúc chắc hẳn uy lực tất nhiên là thập phần cường hãn. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nghĩ đến hôm nay là được tiến về trước Bất Hủ Điện thời gian, mắt sáng như sao bên trong không khỏi hiện lên vẻ mong đợi, thì thào nói. Nên động thân, ta ngược lại muốn nhìn một chút, những trong tin đồn kia chủng tộc, đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Nói xong, hắn bước nhanh chân chậm rãi đi ra động phủ. Thời gian đã đến, hắn nên động thân. Đi chỗ đó vùng đất cổ thần bí, nghênh chiến vạn tộc cường địch. Ngay tại Lăng Tiên đi ra động phủ thời điểm, Vạn Kiếm Tông sơn môn chỗ đã có 3 đạo nhân ảnh sớm chờ ở chỗ này. Một người trong đó thân mặc áo bào trắng, mặt như quan ngọc, giống như Trích Lạc tiên nhân. Nhất là tại nhàn nhạt kim quang làm nổi bật xuống, càng là siêu phàm thoát tục, phong độ tư thái tuyệt thế. Đúng là đạo vô cực. Không thể không nói, vị này nhất tông chi chủ phong thái thật sự là quá chói mắt, đem mặt khác hai cái người quang mang đều che giấu. Phảng phất nơi đây chỉ còn lại có một mình hắn, nhìn không tới mặt khác thân ảnh của hai người. Trên thực tế, hai người kia phong thái cũng coi như không tầm thường, dù sao cũng là thế hệ trẻ kết đan kỳ cường giả, phong độ tư thái có thể chênh lệch đi nơi nào. Chỉ là so về đạo vô cực đến, vậy liền kém không chỉ một bậc rồi. Hai người kia một nam một nữ. Nam thân hình to lớn, làn da ngăm đen, đứng ở nơi đó giống như một tòa thiết tháp, giống như cho người ta một loại mười phần lực áp bách. Nữ thì còn lại là dung nhan tinh xảo, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhất là đứng tại cao lớn to lớn bên người nam tử, càng lộ ra nàng kiều tiểu khả ái, giống như là không có lớn lên hài tử đồng dạng. Hai người này đều là kết đan trung kỳ tu vi. Nam gọi Vương Dương, nữ tên là Lâm Anh, chính là Vạn Kiếm Tông toàn lực bồi dưỡng ra được thiên kiêu. Tại Lăng Tiên chưa từng xuất hiện trước kia, hai người bọn họ vẫn luôn là Vạn Kiếm Tông một đời tuổi trẻ mạnh nhất người, thực lực cùng tư chất đều là không tầm thường, thoạt nhìn cũng hết sức trẻ tuổi. Bất quá trên thực tế, hai người này đã vượt qua 30 tuổi rồi, dù sao, người tu đạo không thể bên ngoài mạo phán đoán tuổi. Tựa như đạo vô cực. Ít nhất cũng có 500 tuổi, nhưng là bên ngoài đâu này. Vẫn là hơn 20 tuổi thanh niên bộ dáng, không có để lại năm tháng ngấn dấu tích. Lúc này đây Bất Hủ Điện mở ra, Hai người các ngươi dùng đoạt bảo làm chủ, có thể chiến liền chiến, không thể thành quả chiến đấu đoạn rút đi, ngàn không được ham chiến. Đạo Vô Cực bỗng nhiên mở miệng, nghiêm mặt nói. Dù sao hai người các ngươi thực lực, so sánh với đa số thiên kiêu, phải kém hơn một bậc, chớ nói chi là đối mặt những ngoại tộc kia kỳ tài. Tông chủ yên tâm, chúng ta minh bạch. Hai người cùng kêu lên mở miệng, trên mặt cũng không có gì bất mãn. Chính bọn hắn vô cùng rõ ràng, so sánh với mười phương cửu tông đỉnh phong thiên kiêu, chính mình phải kém hơn một bậc, tự nhiên chắc là sẽ không có bất mãn. Minh bạch là tốt rồi. Đạo Vô Cực nhẹ nhàng gật đầu, nhắc nhở nói. Đúng rồi, hai người các ngươi muốn nghe Lăng Tiên lời mà nói. Có thể không ly khai thân thể hắn bên cạnh, tận lực không được rời khỏi. Vâng, tôn chủ. Hai người đều là trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định sẽ nghe Lăng Tiên mà nói. Lúc trước Lâm Thiên qua tới khiêu chiến, bọn hắn hai người đều là không địch lại, nhưng mà Lăng Tiên nhưng lại một quyền đem đánh bại. Hơn nữa hắn qua lại những bưu hắn kia chiến tích, tự nhiên là chinh phục bọn hắn. Bất quá gặp Lăng Tiên thật lâu không có tới, Lâm Anh cũng có vài phần tiểu oán trách, nói lầm bầm. Cái giá đỡ thật là lớn, cũng chờ hắn nửa canh giờ rồi, rõ ràng còn không có tới. Cái này, Vương Dương gãi đầu một cái, không có có trả lời. Đừng lầm bầm, ta đều chờ ở tại đây đâu rồi, ngươi có cái gì không thể đợi hay sao? Đạo Vô Cực khoát khoát tay, ý bảo Lâm Anh câm miệng. Thấy thế, vị này nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử bĩu môi, nói lầm bầm. Mà, thôi đi. Có cái gì không cho nói. Vốn chính là lỗi của hắn nha, bổn cô nương ghét nhất không đúng giờ nam nhân. Thoại âm rơi xuống, phương xa chợt nhưng truyền đến một đạo tiếng cười trong trẻo. Cô nương nói đúng, là tại hạ đã tới chậm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo áo bào trắng thân ảnh bỗng nhiên hiện lên ở trước mắt mọi người, như vô thượng chân tiên trước khi bụi, siêu nhiên tại ngoại vật, áp đảo chúng sinh. Vừa hiện thân, liền phảng phất đã thành duy nhất trong thiên địa. Không chỉ có đem hai người kia phong thái đè xuống, mà ngay cả đạo Vô Cực tuyệt thế gió hái cũng bị hắn cướp đoạt một bán, rất có loại cân sức ngang tài đắc ý vị. Rơi vào Vương Dương cùng Lâm Anh hai trong mắt người, liền phảng phất vùng thế giới này bị cắt thành hai nửa, một nửa thuộc về một kiếm kinh thiên cổ đạo Vô Cực, một nửa thuộc về thanh danh sử dụng Vân Châu Lăng Tiên. Như vậy tuyệt thế phong độ tư thái quả thực không tầm thường, ít có người có thể cùng hắn sánh vai. Ngươi đã đến rồi. Cười nhẹ một tiếng, đạo Vô Cực hai con ngươi hiện lên một tia dị sắc. Cũng không phải bởi vì người trước mặt phong độ tuyệt thế, mà là đang cảm giác của hắn xuống trước mắt Lăng Tiên, liền phảng phất là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Cho dù không có lộ ra tài năng, nhưng cho cảm giác của con người, nhưng lại một khi ra khỏi vỏ, chắc chắn quang hàn cửu châu chém hết quần hùng. Loại khí chất này, nhường Đường Không Cực nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói. Ngươi đây là... Chẳng lẽ đã đem sát kiếm tu luyện tới chút thành tựu chi cảnh? Đúng vậy, tông chủ nhãn lực thật tốt. Đón đạo Vô Cực ánh mắt hỏi thăm, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có cảm giác được việc này có gì ghê gớm đâu. Bất quá vừa mới nói xong, ở đây ba người nhưng lại ngay ngắn hướng im lặng, đều là dùng cái loại nầy xem quái vật ánh mắt, nhìn xem Lăng Tiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 482 lên đường chương 482 lên đường. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống hào quang màu vàng kim nhạt chiếu rọi tại Lăng Tiên trên người, lại để cho hắn thoạt nhìn càng thêm siêu phàm thoát tục. Như trích tiên dáng trần gian đời, cười khẽ ở giữa phong độ tư thái tuyệt thế, nổi bật bất phàm. Đạo Vô Cực bọn người thần sắc quái dị, đều là dùng cái loại nầy đối đãi quái vật giống như ánh mắt, nhìn xem Lăng Tiên. Đương nhiên, có chút khoa trương, mấy người bọn họ chưa nói tới khiếp sợ, chỉ là kinh ngạc tại Lăng Tiên lại có thể biết lựa chọn sát kiếm phong truyền thừa. Vạn Kiếm Tông tổng cộng có 12 đạo truyền thừa. Mỗi một chủng pháp môn đều là đại thần thông, trong đó sát kiếm phong pháp môn được xưng mạnh nhất, lực công kích muốn vượt qua mặt khác truyền thừa. Nhưng là tương đối, sửa luyện bắt đầu cũng vô cùng gian nan. Cái loại này đem pháp lực hóa thành kiếm khí, ngưng tụ ở thể nội thống khổ, chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Mà còn lại truyền thừa uy lực tuy nhiên hơn sát kiếm, nhưng theo chỉnh thể mà nói, Vạn Kiếm Tông 12 loại truyền thừa có tất cả diệu dụng kỳ thật kém cũng không lớn. Vì vậy, có rất ít người nguyện ý tiến vào giết kiếm phong tu tập cái loại này chưa từng đả thương địch thủ trước tổn thương mình pháp môn. Mà phương pháp này ngoại trừ đối với nghị lực yêu cầu bên ngoài, đối với ngộ tính yêu cầu cũng rất cao. Bình thường tu sĩ ít nói cũng phải 3 năm tái thời gian tài năng sờ đến một chút ra lông. Có thể Lăng Tiên theo nhập tông đến nay tổng cộng cũng đã vượt qua 7 tháng. Liền đem sát kiếm tu tới chút thành tựu chi cảnh, tự nhiên là lại để cho mấy người cảm nhận được kinh ngạc. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, liền đem sát kiếm tu luyện tới chút thành tựu chi cảnh, ngộ tính của ngươi quả thực không tệ. Đạo Vô Cực cười nhẹ dao động lắc đầu, cảm thán nói. Bất quá dùng thiên tư của ngươi, làm được điểm này cũng không lạ kỳ, để cho ta cảm thấy hết ý, là ngươi lại có thể biết tu tập sát kiếm phong truyền thừa. Vương Dương cùng Lâm Anh cũng lắc đầu cảm khái, bọn hắn rất muốn hỏi Lăng Tiên một câu, không đau sao? Phải biết, năm đó hai người bọn họ nhập môn lúc cũng muốn tu tập phương pháp này kia mà, bất quá cũng chỉ là giữ vững được 3 tháng, liền thôi. Hết cách rồi, cái loại này ngưng khí hóa kiếm đau đớn, người bình thường xác thực không cách nào tiếp tục kiên trì. Chắc hẳn chỉ có Lăng Tiên như vậy có đại nghị lực thế hệ mới có thể tu thành. Lần đầu tiên nhìn thấy lấy loại này truyền thừa, ta liền tiện tay lấy ra tu luyện một chút. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có cảm thấy loại đau đớn này có gì ghê gớm đâu. Tiện tay tu luyện. Đạo Vô Cực sở khóc sở cười, Vương Dương cùng Lâm Anh càng là vì chi im lặng, cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Gặp mấy người vẻ mặt im lặng, Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, nói. Tôn chủ, hai cái vị này là được cùng ta đồng hành thiên kiêu đi. Đúng vậy, cái này như sắt tháp vậy nam tử gọi Vương Dương, cái này như hài đồng vậy nữ tử gọi Lâm Anh, đều là Vạn Kiếm Tông thế hệ trẻ thiên kiêu. Đạo Vô Cực gật gật đầu, đem ánh mắt rời về phía hai người kia cười nói. Vị này không cần ta giới thiệu đi, hai người các ngươi còn không tranh thủ thời gian chào. Nghe vậy, Vương Dương cùng Lâm Anh vội vàng hướng về phía Lăng Tiên vừa chắp tay chăm miệng một lời nói. Xin chào Lăng Sư. Không, Lăng Trưởng Lão. Bọn hắn vốn là ý định gọi Lăng Tiên Sư Huyên, dù sao hắn cùng với hai người này cùng thế hệ kêu một tiếng Sư Huyên phù hợp. Không nói chuyện mới lối ra, bọn hắn liền ý thức được thân phận của hắn, vội vàng đổi giọng. Không cần đa lễ, đã đều là Vạn Kiếm Tông người. Không cần phải khách khí như thế. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, âm thầm vận chuyển thần hồn chi lực quét một chút hai người, phát hiện bọn hắn chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi, không khỏi có vài phần thất vọng. Bình tĩnh mà xem xét, hai người này tu vi cũng xem là tốt. Bất quá nếu là cùng thế lực khác chính là truyền nhân so với, đó không thể nghi ngờ là chỗ thua kém thêm vài phần, chớ nói chi là cùng Lăng Tiên tương đề tình luận. Vì vậy, hắn khó tránh khỏi sẽ có vài phần thất vọng, cảm giác được trên bả vai mình áp lực càng nặng thêm vài phần. Bất quá, thất vọng thuộc về thất vọng. Lăng Tiên như là đã đáp ứng Đạo Vô Cực, cái kia hắn vô luận như thế nào đều phải bảo trụ hai người tánh mạng, mang theo bọn hắn bình an trở về. Tốt rồi, các ngươi đã nhận thức, vậy liền chuẩn bị lên đường đi. Đạo Vô Cực khóe miệng hàm cười, mặt tuấn tiếu bên trên hiện lên một phân vẻ chờ mong. Vâng, tông chủ. Vương Triều cùng Lâm Anh chắp tay ôm một mu quyền, trên mặt cũng hiện lên mấy người phân vẻ chờ mong. Dù sao, bất hủ điện cơ duyên vô số, bảo tàng phần đông, lực hấp dẫn thế nhưng mà thập phần to lớn. Yên tâm đi tông chủ, ta sẽ mang theo bọn hắn hai người bình an trở về. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết Đạo Vô Cực lo lắng nhất chính là mấy người an nguy, bởi vậy, hắn trực tiếp làm ra cam đoan. Ha ha, như thế rất tốt. Đạo Vô Cực cất tiếng cười to, nhìn nhìn Vương Dương cùng Lâm Anh hai người, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ta ở chỗ này đang mong đợi, cũng ở nơi đây cùng đợi, ngươi mang theo vô thượng vinh quang, lần nữa đạp vào sơn môn một khắc này. Tất nhiên nhất định sẽ không để cho tôn chủ thất vọng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ, cả kia luôn phiên vĩnh hằng nắng gắt quang mang đều ảm đạm rồi xuống. Cho ngươi những lời này, ta an tâm. Đạo Vô Cực mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, rất muốn thấy được Lăng Tiên khinh thường quần hùng, lực áp các đại chủng tộc một màn kia. Lăng Tiên cũng con mắt lộ chờ mong, hướng về phía Đạo Vô Cực vừa chắp tay, nói. Tông chủ cáo từ. Nói xong, hắn dùng ánh mắt báo cho biết hai người kia hạ xuống, rồi sau đó bay lên trời, hướng phía nam mau chóng đuổi theo. Thấy thế, Vương Dương cùng Lâm Anh vội vàng chuyển động thân hình, đi theo Lăng Tiên sau lưng. Cứ như vậy, ba người uyển giống như là lưu tinh vạch phá bầu trời, dùng cấp tốc hướng phía Mây Châu trung tâm nhất Lạc Nguyệt khe bay đi. Chỗ đó, có vô số bảo vật cũng có sát cơ chí mạng. Là phong quang trở về, hay là chôn xương tha hương, liền xem Lăng Tiên thực lực cùng tạo hóa nữa. Bất Hủ Điện chính là một chỗ thần bí, không biết do ai sở kiến, cũng không biết từ đâu mà đến. Chỉ biết là này bảo vật phần đông cơ duyên vô tận, từ 300 năm xuất hiện tại Vân Châu về sau, sẽ gặp cách mỗi 50 năm cởi mở lần thứ nhất, cung cấp kết đan kỳ cường giả tiến vào. Bất quá tuyệt đại đa số người cũng không biết này đấy, chỉ có những thân phận kia không tầm thường thế hệ mới có thể biết được một hai. Còn tiến vào này điện tu sĩ đã ít lại càng ít, chỉ có 10 phương cửu tông kết đan thiên kiêu mới có tư cách. Đương nhiên ẩn núp tại Vân Châu chỗ nào đó các đại chủng tộc cũng có tư cách. Cho nên đem làm Bất Hủ Điện tiếp xúc sắp mở ra lúc, 10 phương cửu tông cùng các đại chủng tộc cường giả trẻ tuổi nhao nhao ra đi, chạy tới Vân Châu trung tâm nhất Lạc Nguyệt khe. Mỗi một vị trí cường giả trẻ tuổi đều là từ mình thế lực kiệt xuất truyền nhân, thực lực thập phần cường đại, có được khinh thường nhất phương vốn liếng. Mà những chủng tộc kia kỳ tài càng là hung mãnh cường hãn, tại đồng bậc bên trong hắn hữu địch thủ. Không hề nghi ngờ, nhưng phàm là tại Vân Châu gọi được đi ra tên thiên kiêu, giờ phút này đều đang chạy tới Lạc Nguyệt khe trên đường. Hơn nữa, mỗi một vị trí kỳ tài đều là ôm tất thắng tín niệm tới. Chỉ vì mục đích của bọn hắn thực sự không phải là hoàn toàn vì lấy đoạt bảo, mà là cùng đối thủ triển khai công phạt, là chủng tộc của mình làm vẻ vang. Vì vậy, đem làm những đến từ kia bốn phương tám hướng thiên kiêu đuổi tới Lạc Nguyệt vạt áo, cái này phong cảnh như vẽ chi địa. Lập tức tràn ngập một cổ mùi thuốc súng nồng nặc. Mà theo càng ngày càng nhiều người thiên kiêu đuổi tới về sau, cỗ này mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, tựa hồ lúc nào cũng có thể đánh đập tàn nhẫn, dấy lên kinh thế chiến hỏa. May mắn, lẫn nhau song phương ghi nhớ lấy trưởng bối lời nói, cưỡng ép hiếp đè xuống lửa giận trong lồng ngực, nhờ vậy mới không có trực tiếp động thủ. Bất quá có thể đoán được, một khi Bất Hủ Điện mở ra về sau, những thiên kiêu này trong lúc đó sẽ bộc phát ra như thế nào mãnh liệt chiến hỏa. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền lại để cho hiếu chiến chi nhân nhiệt huyết sôi trào bay thẳng đỉnh đầu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 483. Thiên kiêu mời rượu. Chương 483. Thiên kiêu mời rượu. Lạc Nguyệt Giản ở vào Vân Châu nơi trung tâm nhất, bị hai tòa nguy nga hùng tráng núi cao kẹp ở trong đó. Sở dĩ sẽ xưng là Lạc Nguyệt, là vì tại ban một y vít đêm lúc, bầu trời vầng trăng sáng kia sẽ rất rõ ràng xuất hiện tại trong khe nước, vì vậy được gọi là Lạc Nguyệt. Nơi đây vốn là hào vô danh khí, tối đa chẳng qua là khi địa một chỗ cảnh điểm. Bất quá khi 300 năm trước, một tòa to lớn cung điện hiện thế về sau, nơi đây liền bị 10 phương cửu tông liên thủ phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân. Giờ phút này mặt trời treo cao buông xuống vô cùng kim quang, chiếu rọi tại Lạc Nguyệt Giản ở trên, tăng thêm một phần duy mỹ, Trải qua thời gian không đồng nhất lặn lội đường xa, đến từ bốn phương tám hướng đích thiên kiêu lục tục chạy đến top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, bàn về có quan hệ với lần này bất hủ điện chuyện tình. Mỗi người khí tức đều thập phần cường đại, đứng ở nơi đó giống như một tòa núi cao giống như trầm trọng. Trong đó càng là có mấy người đặc biệt cường đại, như vực sâu biển lớn cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Mà trừ những thứ này ra nhân tộc thiên kiêu, sẽ không dễ dàng lộ diện các tộc kỳ tài cũng xuất hiện ở nơi đây. Những dị tộc này thiên kiêu hình thù kỳ quái, có rất nhiều một viên cao lớn cường tráng cổ thụ, có rất nhiều một cây quái dị thực vật, cũng thật nhiều kêu không được tên chủng tộc. Bất quá bề ngoài của bọn nó tuy nhiên kỳ lạ, nhưng là đều không ngoại lệ, mỗi một vị sinh linh tản mát ra khí thế đều có thể nói khủng bố. Đứng ở nơi đó giống như chí cường thiên tôn hạ giới, giống như uy áp tứ phương quân lâm bát hoang. Nhất là trong đó một cái toàn thân như kim đúc kim xí đại bằng điểu, càng là cực đoan đáng sợ. Nó độc lập với trên mặt đất, đối xử lạnh nhạt bế nghệ lấy ở đây quần hùng, chỉ dựa vào khí thế liền lại để cho chung quanh sinh linh không dám tới gần. Hết cách rồi, kim xí đại bằng điểu một chủng tộc này quá mức khủng bố, từ thời kỳ thượng cổ đến nay là được hoàn toàn xứng đáng bá vương chủng tộc. Nghe nói con thú này vừa đầu hàng sinh liền có được chủng tộc khác khó có thể sánh vai thực lực cường đại. Mà một khi trưởng thành lại có thể bắt sao cầm tháng tê liệt thiên địa. Trước mắt một cách này tuy nhiên không phải thuần huyết kim xí đại bằng, nhưng thực lực cũng vô cùng khủng bố. Phóng nhãn toàn bộ lạc nguyệt giản chắc hẳn chỉ có như vậy giải rác mấy người có thể cùng hắn chống lại. Ví dụ như một ít tôn uy vũ thạch đầu nhân cũng là như kim xí đại bằng điểu giống như bình thường độc lập với trên trận, không người dám tới gần nó trong vòng 10 trượng. Mà ngoại trừ đồng nhất tôn thạch tộc thiên kiêu bên ngoài còn có vài tên đặc biệt cường đại dị tộc, mỗi một vị đều như cùng đến tôn phục sinh bế nghệ lấy ở đây quần hùng. So ra, nhân tộc bên này liền lộ ra rất yếu thế, chỉ có hai nam tử khí thế của có thể cùng hắn sánh vai, không có rơi vào hạ phong. Một người khuôn mặt cương nghị oai hùng, tay cầm màu đen hồ lô rượu, thân mặc một bộ rộng lớn áo bào màu xanh cho người ta một loại tiêu sái hào khí đích cảm giác. Đúng là Thái Hư Tông thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, được xưng lực áp giống nhau tuyệt thế kỳ tài Tôn Trạch Nam. Mà cái khác tắc thì thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt tuấn tú, giống như một tòa băng sơn giống như tản mát ra xanh nhân vật tận lãnh ý. Đúng là bất tử tông thế hệ này mạnh nhất truyền nhân Hạ Lăng Một, cũng là một người duy nhất có thể cùng Tôn Trạch Nam chính diện đối chiến nhân vật hung ác. Hơn nữa có nghe đồn nói, người này cao thâm mạt chắc, cho tới bây giờ liền chưa từng dùng qua toàn lực. Hai người này chính là Vân Châu một đời tuổi trẻ công nhận người mạnh nhất, tuy nhiên tu vi chỉ vẹn vẹn có kết đan trung kỳ, nhưng lại có thể vượt cấp mà chiến, sáng tạo ra không ít hung hãn chiến tích. Cũng chính là bởi vì hai người này ở đây, ngay từ đầu trận đại chiến kia mới không có đánh nhau, bằng không thì giờ phút này, loạn chiến sớm đã bạo phát. Nhưng mà, đại chiến mặc dù không có sớm bộc phát, nhưng là trong không khí mùi thuốc súng lại càng phát ra nồng đậm, lẫn nhau trước khi nhìn đối phương đều không vừa mắt. Một đám rác rưởi. Kim xí đại bằng điểu bỗng nhiên mở miệng đối xử lạnh nhạt bế nghệ lấy đám người thiên kiêu. Khinh miệt nói, đãi bất hủ điện mở ra về sau, ta đem bọn ngươi hết thảy tiêu diệt. Thoại âm rơi xuống, nhân tộc thiên kiêu đều là những mày, lại cũng không nói lời nào. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chính mình cũng không có tư cách cùng cái này cường đại kim bằng chim đối thoại. Kim xí đại bằng điểu, ngươi tạm thời càn rỡ, có tin ta hay không hầm ngươi. Tôn Trạch Nam hai con ngươi lạnh lẽo, đối chọi gay gắt. Hầm ta. Kim xí đại bằng điểu sắc mặt trầm xuống, toàn thân bắt đầu sáng lên, như một vòng nắng gắt giống như sáng chói, nói. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cực cảnh kết đan thì sao? Tiên thiên liền so với ta kim bằng nhất tộc chỗ thua kém, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ha ha, bất quá là một cái huyết mạch không thuần tạp mao chim, cũng dám càn rỡ như thế. Tôn Trạch Nam cất tiếng cười to, cuồng uống một hớp trong bầu rượu, hiển thị rõ trùng thiên hào khí. Được, rất tốt, ta đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người bảo ta tạp mao chim. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hai con ngươi lạnh như băng, quanh thân tản mát ra hào quang càng phát ra sáng chói, khí thế cũng như chí tôn hàng lâm uy áp toàn trường. Thấy thế, nhân tộc thiên kiêu hơi biến sắc mặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà ngay cả Tôn Trạch Nam cùng Hạ Lăng một cũng lông mày nhíu lại, đều là không dám khinh thường. Dù sao, đầu này Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tuy nhiên huyết mạch không tinh khiết, nhưng thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng, nếu là khởi xướng cuồng đến, chỉ sợ hiện trường có rất ít người ngăn trở. Mà đang ở nhân tộc chúng thiên kiêu cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đối nghịch lúc, một đạo tiếng cười trong trẻo đột nhiên từ phương xa truyền đến, lại để cho cái con kia chim đại bàng lửa giận càng lớn. Nói ngươi là tạp mao chim, chẳng lẽ có sai? Thoại âm rơi xuống. Vô luận là nhân tộc hay là những chủng tộc khác thiên kiêu đều là chịu kinh ngạc, rồi sau đó đồng loạt hướng phía âm thanh căn nguyên nhìn lại. Chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng từ phương xa chậm rãi đi tới, trên người lưu chuyển lên đạo vận, mỗi một bước rơi xuống, vùng thế giới này cũng vì đó chấn động. Như chí cường thiên tôn hàng lâm chấn động 3000 giới, uy lăng cửu trọng thiên. Cái loại này khí chất quá mức đặc biệt, cũng quá mức chói mắt. Đem ở đây tất cả sinh linh ánh mắt một mực hấp dẫn. Thế cho nên đi theo phía sau hắn Vương Dương cùng Lâm Anh hai người đều bị không để ý đến. Chết tiệt. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lửa giận sôi trào, sát ý lạnh như băng giống như thủy triều bỗng nhiên tuôn ra. Nó thân là Kim Sĩ Đại Bằng thế hệ này người mạnh nhất, thực lực cường đại vô cùng, có mấy người dám đối với nó bất kính. Nhưng mà dưới mắt Lăng Tiên không thèm để ý chút nào nói, điều này làm cho nó có thể nào không giận. Bất quá, khi nó cảm nhận được Lăng Tiên thực lực về sau, nhưng lại ánh mắt ngưng tụ, không có lập tức ra tay. Cùng hắn đồng thời, ở đây mấy cái đặc biệt sinh linh mạnh mẽ, cũng cảm ứng được sấp xỉ khí thế, nhao nhao hướng phía Lăng Tiên nhìn qua. Trong ánh mắt, đều là lộ ra một vẻ kinh dị. Có ý tứ. Lại tới nữa một cường giả. Thạch tộc thiên kiêu có chút hăng hái, một đôi vô thần thạch con mắt dừng ở Lăng Tiên, có vài phần muốn ý xuất thủ. Tôn Trạch Nam nhíu mày, chợt nhớ tới một người, không khỏi hỏi, các hạ, nhưng là tiêu diệt tam hoàng tử Lăng Tiên. Đạo hữu hảo nhãn lực, đang là tại hạ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng thản nhiên thừa nhận. Trải qua dài đến 2 tháng một nắng hai sương, rốt cuộc chạy tới nơi này, mới vừa đến nơi đây, hắn liền nghe cái con kia chim đại bàng cuồng vọng lời nói. Cho nên, hắn mới mở miệng, giết một giết cái này Kim Sĩ Đại Bàng uy phong. Ha ha, được, quả nhiên là ngươi. Tôn Trạch Nam cất tiếng cười to tán thán nói. Lăng Tiên, ta bình sinh bội phục nhất những có đảm lược kia khí người, mà ngươi, không thể nghi ngờ là ta đã thấy cực kỳ có đảm khí người. Đạo hữu quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, áo bào trắng theo gió nhẹ ít tiên dáng thế giống như siêu phàm thoát tục. Ha ha, công nhiên giết đến tận tam hoàng tử phủ để cường thế tiêu diệt đi, cuối cùng lại từ đại chu nhân hoàng trong tay toàn thân trở ra. Tôn Trạch Nam cười ha ha một tiếng, nói. Lăng Tiên, như ngươi như vậy hảo nam nhi đáng giá ta Tôn Trạch Nam kính một chén rượu. Vừa nói, tay phải hắn kích thích, trên tay hồ lô rượu mang theo vạn quân sức lực lớn, bỗng nhiên phóng tới Lăng Tiên. Cái kia ven đường tản mát ra khủng bố chấn động, làm cho nhân tộc phần đông thiên kiêu chịu biến sắc, nhưng là để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, là Tôn Trạch Nam một cử động kia. Phải biết, nhưng hắn là cùng Hạ Lăng một cùng xưng là Vân Châu song kiêu tuyệt thế kỳ tài. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu có thể làm cho hắn chủ động mời rượu người cũng không nhiều. Còn một đời tuổi trẻ, vậy càng là chưa từng có một người. Mà giờ khắc này, hắn nhưng lại chủ động đối với Lăng Tiên mời rượu, ý vị này một loại tán thành, lại có thể nào không lại để cho mọi người tại đây rung động. Mà sau một khắc, bọn hắn liền càng phát ra rung động. Chỉ vì đối mặt cái kia chiếc có vạn quân sức lực lớn hồ lô rượu, Lăng Tiên chỉ là tay phải huy động, liền đơn giản tan mất vật này lực đạo. Rồi sau đó, hắn trực tiếp cuồng uống một hớp, lập tức cảm giác ngũ tạng lục phủ giống như là hỏa thiêu, không khỏi cười nói. Thật mạnh rượu, thật là thơm rượu. Ha ha, đàn ông nên uống rượu mạnh, những mềm nhũn kia không hề kình đạo rượu, chỉ có những ẻo là kia mới có thể uống. Gặp Lăng Tiên không chút do dự, liền uống vào một cái rượu, Tôn Trạch Nam trong hai tròng mắt tán thưởng càng phát ra nồng đậm, cười to nói. Lăng Tiên, ta Tôn Trạch Nam quy củ ngươi khả năng không biết, ai uống ta mời rượu, liền ý nghĩa ta muốn cùng ai làm huynh đệ. Không biết, ngươi có thể nguyện cùng ta làm huynh đệ. Có ý tứ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, trước khi đến hắn liền đối với Tôn Trạch Nam có nghe thấy, biết rõ người này hảo tửu hiếu chiến, cực trọng tình nghĩa. Bất quá có rất ít người có thể vào pháp nhãn hắn, chỉ cần hắn đối với người nào mời rượu, cái kia liền đại biểu lấy một loại tán thành. Bị người đã đồng ý à? Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, đối với vị này trọng tình nghĩa đàn ông đồng dạng có vài phần hảo cảm. Bởi vậy, tay phải hắn vỗ hồ lô rượu, cười to nói. Đã như vậy, vậy liền mời uống vào một hớp này kết bái rượu. Thoại âm rơi xuống, hồ lô rượu như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời, mang theo thế sét đánh lôi đình, phóng tới Tôn Trạch Nam. Đã người này ngay từ đầu là ở hồ lô rượu bên trong cất giấu vạn quân sức lực lớn đến so xét thực lực của hắn. Cái kia Lăng Tiên tự nhiên cũng phải cần theo thứ tự đến suy nghĩ thoáng một phát Tôn Trạch Nam thực lực. Hắn Lăng Tiên huyên đệ cũng không phải là ai ngờ làm liền có thể làm. Ha ha, đến thật tốt. Cảm nhận được hồ lô rượu kia ẩn chứa hung hãn lực đạo, Tôn Trạch Nam hai tay huy động tạo thành một cái tản mát ra vô cùng hấp lực vòng tròn, đem hung mãnh mà đến lực đạo hóa giải. Bất quá, liền ở hắn tay nắm lấy hồ lô rượu nháy mắt, lông mày bỗng nhiên hơi nhíu, cánh tay bị chấn đắc có vài phần run lên. Điều này làm cho hắn âm thầm cười khổ một tiếng, không nghĩ tới Lăng Tiên khủng bố như thế. Bất quá, hắn biểu hiện ra cũng không có lộ ra gì thường, trực tiếp ngưu uống một hớp rượu mạnh, cười to nói. Ha ha, thống khoái. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chúng ta đây coi như là kết bái rồi hả? Ha ha, người đời ta không cần tâu nệ tại lễ nghi phiền phức, có lòng này thuận tiện. Tôn Trạch Nam cười ha ha, nhìn xem đối diện thanh niên tuấn tú, nói. Ta niên kỷ lớn hơn ngươi, cho nên cái này đại ca, liền để cho ta tới làm đi. Cái này không thể được. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Không bằng như vậy, chúng ta dùng cái này tạp mao chim tỉ thí một chút, xem ai có thể dùng thời gian ngắn nhất đem trấn áp, người thắng hơi lớn ca, như thế nào? Ha ha, đề nghị này ta thích. Tôn Trạch Nam cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía cái con kia kim sĩ đại bằng điểu. Cùng hắn đồng thời, Lăng Tiên ánh mắt cũng rời tới. Lập tức, hào khí bỗng nhiên ngưng trọng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 484. Mở ra. Chương 484. Mở ra. Giờ phút này mặt trời treo cao, rủ xuống vô tận ôn hòa. Bất quá, lạc nguyệt giản nhưng lại khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, giống như rơi vào hầm băng, làm cho người ta không rét mà run. Chỉ vì trên trận ba đại cao thủ cổ động khí thế, vẻ này nghiêm nghị sát ý, lại chính quản lý ba e để cho không khí của nơi này bỗng nhiên ngưng trọng. Chết tiệt, các ngươi cũng quá không coi ta ra gì rồi. Kim sĩ đại bằng chớp một đôi rồng thùng thình cánh chim, rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng rồi. Nó tuy nhiên không phải thuần huyết kim bằng, nhưng cũng là chúng chủng tộc thế hệ này mạnh nhất truyền nhân. Vô luận là thực lực cùng địa vị, đều là có một không hai vân châu, ai dám đối với hắn bất kính. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên cùng Tôn Trạch Hào hai người, nhưng lại hồn nhiên không có đem hắn để vào mắt. Hơn nữa đưa nó trở thành một cái chừng mực, ai có thể dùng thời gian ngắn nhất đưa nó trấn áp, ai liền có thể làm đại ca, cái này là bực nào không thèm để ý. Lại để cho tâm cao khí ngạo nó có thể nào không giận. Ha ha, cái này tạp mao chim nổi giận. Tôn Trạch Hào cất tiếng cười to, nói. Lão đệ a, lần này ngươi có thể nhất định phải thua, đại ca nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất, đem cái này tạp mao chim trấn áp. Lời nói cũng đừng mà nói như vậy đầy, ai làm đại ca còn là một không biết kết quả. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời hướng tiền phương cái con kia kim sĩ đại bằng, nói. Việc cấp bách hẳn là suy tính một chút, ai lên trước đi. Đây còn phải nói, tự nhiên là ta lên trước, tiết kiệm làm phiền lão để ngươi xuất thủ. Tôn Trạch Hào uống một hớp lớn rượu, sắc mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng, toàn thân tràn ngập một cổ mùi rượu. Cùng lúc đó, hắn tản mát ra khí thế cũng càng phát ra kinh khủng, giống như một thái cổ hung thú thức tỉnh, khí thế áp thiên cổ. Lập tức, ở đây phần đông sinh linh hơi biến sắc mặt, mà ngay cả cái kia mấy người tôn đặc biệt sinh linh mạnh mẽ, ánh mắt cũng hiện lên một tia kiêng kỵ. Không hổ là được xưng lực áp giống nhau Tôn Trạch Hào, thực lực thế này, xác thực không tầm thường. Lăng Tiên âm thầm khen ngợi một câu, hắn đối với người này cảm nhận không tệ, cho nên mới không có cự tuyệt hắn mời rượu. Chân là muốn chết a. Cảm nhận được vẻ này hung hãn khí tức, kim sĩ đại bằng cũng không có thay đổi sắc, nó lạnh như băng đồng tử gắt gao nhìn thẳng Tôn Trạch Hào cùng Lăng Tiên, nói. Các ngươi đã không kịp chờ đợi muốn tìm chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi cùng một chỗ tới nhận lấy cái chết. Giết gà yên dùng mổ châu đao đối phó ngươi, một mình ta là đủ rồi. Tôn Trạch Hào cười ha ha, hắn không có nhiều lời nói nhảm, đưa tay là được đấm ra một quyền chấn động tứ phương. Thấy thế, kim sĩ đại bằng toàn thân tách ra sáng chói thần quang, một cây lông thần màu vàng ấm giống như là lợi kiếm, mang theo khai thiên liệt địa oai, hướng phía Tôn Trạch Hào gào thét mà đi. Hai cái sinh linh đều là xưng bá nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, bởi vậy mới vừa ra tay, liền hiển lộ ra hoàng sợ thần uy, có loại khí thôn sơn hà su thế. Ha ha, một cái tạp mao chim, cũng muốn đem lông vũ coi như thần kiếm. Xem ta nhổ sạch ngươi rồi lông vũ. Tôn Trạch Hào chiến ý dâng cao, đem vừa rồi uống vào rượu mạnh há mồm phun ra, lập tức liền biến thành một vầng vạn trượng ngân hà, chặn những sắc bén kia lông thần. Nhân loại cuồng vọng, nhận lấy cái chết. Kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh chim, giống như một cái mặt trời nhỏ, lập tức lao xuống đến Tôn Trạch Hào trước mặt, cánh chim màu vàng đập ngang mà ra. Lập tức, không gì sánh nổi thần uy mang tất cả ra, chấn động sáu cùng bát hoang. Bất quá, đối mặt cái này chí cương chí mãnh một kích, Tôn Trạch Hào cũng không có bối rối. Chỉ thấy hai tay của hắn huy động, một cái thanh long hư ảnh nổi lên, dùng tiềm long xuất uyên su thế, đón nhận một con kia già thiên cánh chim. Oành! Hai đại công kích đụng nhau lập tức, bộc phát ra trùng thiên sóng lớn, lại để cho chung quanh sinh linh không khỏi rút lui vài bước, trong ánh mắt rúng động vẻ hoảng sợ. Mỗi một vị sinh linh đều đang cảm thán lấy kim sĩ đại bằng điểu cường hãn, cũng đúng có thể cùng nó chính diện đối chiến Tôn Trạch Hào cảm nhận được một tia kính sợ. Theo một kích này đối oanh bên trong liền có thể nhìn ra, Tôn Trạch Hào không hổ là Vân Châu thế hệ trẻ đứng đầu, thực lực cùng tên tuổi thành có quan hệ trực tiếp. Ha ha, thống khoái, nghĩ đến ngươi cái này tạp mao chim ngược lại là có vài phần thực lực, lại đến. Cất tiếng cười to, Tôn Trạch Hào chiến ý dâng cao, hào tình vạn trưởng. Đưa tay ở giữa có một loại vô địch xu thế, chấn động thiên vũ, kinh hãi càn khôn. Bất quá, hắn tuy nhiên cường hãn chính là một nhưng càng cấp mà chiến cực cảnh kết đan. Nhưng đối thủ của hắn, nhưng là một cái kim sĩ đại bằng được xưng có thể bắt sao cầm tháng, xé trời liệt địa thái cổ chim thần. Nhân loại, hôm nay ta liền lại để cho ngươi biết, nhân tộc cùng trời hạ vạn tộc chinh lịch ở nơi nào. Kim sĩ đại bằng điểu treo cao ở giữa không trung, quanh thân tản mát ra sáng chói thần hoa, giống như một vòng vĩnh hằng nắng gắt, ánh sáng thập phương. Chỉ thấy nó hai cánh rung mạnh chấn động rớt xuống vô tận lông thần, giống như từng chuôi khai mở thiên thần kiếm, đem phiến chiến trường này đều bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lông thần ngang trời, từ trên 9 tầng trời rủ xuống, tiến hành không khác biệt công kích. Rầm rầm rầm. Không gian phá toái, đại địa rạn nứt, Mỗi một cái lông thần đều có ngập trời thần uy công hướng nơi đây tất cả sinh linh. Lập tức ở đây tất cả sinh linh đều là mày nhăn lại, mà ngay cả Lăng Tiên cùng cái kia mấy người tôn đặc biệt sinh linh mạnh mẽ cũng không ngoại lệ. Hết cách rồi, kim sĩ đại bằng điểu loài sinh vật này quá cường đại, nhất là tại nó thi triển ra thiên phú lông thần lúc càng là cường đại đến bát hoang kinh hãi. Thật là mạnh kim sĩ đại bằng. Ánh mắt ngưng tụ, Lăng Tiên vận chuyển chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, chói mắt thần quang nổi lên, đến gần ở bên cạnh lông thần ngăn lại. Ở đây đám người còn lại cũng cùng thi triển thần thông, chống cự lại loại này không khác biệt thần thông. Bất quá, tuyệt đại đa số sinh linh đều không thể làm đến như Lăng Tiên như vậy cử trọng nhược khinh. Ngoại trừ cái kia mấy người tôn đặc biệt cường đại thiên kiêu, mỗi người chống cự mà bắt đầu, đều cố hết sức. Hừ, chết tiệt tạp mao chim. Tôn Trạch Hào hừ lạnh một tiếng, thi triển ra Thái Hư Tông cường đại thần thông, đem một cây sáng chói lông thần ngăn lại. Nhưng mà thừa dịp hắn không thể quản hết được sắp kim sĩ đại bằng điều hai cánh chấn động, vẫn còn giống như là thuấn di xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rồi sau đó, vô tận thần quang xông lên trời, kinh khủng hai cánh đập ngang mà ra, thề phải đem người trước mắt đánh thành thịt nát. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo vô địch dấu quyền bỗng nhiên oanh ra, mang theo khai thiên tích địa chi thần uy, lập tức đi tới kim sĩ đại bằng điểu sắc mặt. Oanh! Quyền mang cùng cánh chim bỗng nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra không có gì sánh kịp khủng bố chấn động, liền chân trời đám mây đều băng tán rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim sĩ đại bằng điểu người nhẹ nhàng trở ra. Hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng phía dưới đạo kia áo trắng thân ảnh, sắc bén như lời kiếm, lại giấu giếm một tia kiêng kỵ. Tuy nhiên vừa rồi một ít nhớ đối oanh, nó cũng không có bị thương, nhưng là lông vũ lại bị đánh rớt vài gốc. Phải biết, nó thế nhưng mà khinh thường Vân Châu giống nhau đại bàng nhất tộc, mặc dù là rơi xuống mấy người cách lông chim, đó cũng là không được sự tình. Ha ha, không hổ là cường thế đuổi giết tam hoàng tử Lăng Tiên, một quyền này đủ sức lực, đủ bá đạo. Tôn Trạch Hào cởi mở cười to, cũng bước ra trở ra, rồi sau đó chút xuống một cái rượu mạnh. Quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phiêu nhiên đi vào giữa không trung, ý định đem cái này chim đại bàng tiêu diệt ở đây. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp ra tay, mảnh không gian này liền rồi đột nhiên ảm đạm xuống. Một cổ huyền nhi hữu huyền khí tức tràn ngập mà đến. Sau một khắc, vô tận thần hoa xông lên trời, đem ảm đạm bầu trời chiếu rọi ngũ quang thập sắc, sáng lạn như hồng. Ngay sau đó, một tòa khí thế khoáng đạt đại điện hư ảnh hiện hiện ở giữa không trung, giống như tuyên cổ trường tồn đích thiên tiên tầm cung tản mát ra kinh nghiệm tang thương hương vị. Bất hủ điện tiếp xúc sắp mở ra. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 485. Không gian kỳ dị. Chương 485. Không gian kỳ dị. Giữa không trung, một tòa to lớn cung điện nổi lên, tràn ngập một cổ trải qua tang thương mà khí tức bất hủ. Giống như thiên tôn tẩm cung chân tiên chỗ ở thần bí lại hùng vĩ. Đúng là trong truyền thuyết bất hủ điện. Này điện vừa hiện thân, liền tản mát ra vô cùng ánh sáng vô tận, hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Ở đây mỗi một vị sinh linh đều thần tình kích động, ánh mắt lửa nóng, phảng phất gặp được một kiện hiếm thấy chân bảo. Mà trên thực tế, này điện cũng đích xác cũng coi là bảo vật tuyệt thế, bởi vì tích chứa trong đó nước cờ chi không rõ cơ duyên. Là bất luận là một tu sĩ nào đều tha thiết ước mơ đích thiên đường. Bất quá, rất nhiều thiên kiêu mặt lộ vẻ lửa nóng, đồng thời trên nét mặt cũng cất giấu một đám vẻ lo lắng. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi bất hủ điện mở ra, đây cũng là ý nghĩa quyết chiến sắp bắt đầu. Hơn nữa, thực sự không phải là xác minh tu vi, mà là cái loại này không chết không thôi quyết chiến. Kể từ đó, mọi người lại có thể nào không cảm thấy lo lắng. Bất quá, cái kia mấy người tôn đặc biệt sinh linh mạnh mẽ, không chỉ có không có lộ ra vẻ ưu sầu, ngược lại là lộ ra một màn nụ cười tự tin. Rốt cuộc mở ra, ta ta cũng có thể không cố kỵ gì, đại khai sát giới rồi. Thạch tộc thiên kiêu nhích miệng cười một tiếng, thạc đại thạc đồng tử nhìn đám người kia tộc thiên kiêu, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi tiểu tử này rất là cuồng vọng, cho nên sau khi đi vào cho ta cẩn thận một chút. Ngươi đây là uy hiếp. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, khủng bố uy thế bỗng nhiên hàng lâm. Không, không phải uy hiếp. Thạch đầu nhân cười lạnh một tiếng, đồng tử hờ hứng chằm chằm vào Lăng Tiên, nói. Mà là phán định. Nói như vậy, ngươi là nhận định có thể trấn áp ta à? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Thạch đầu nhân chỉ mong đợi sau khi đi vào, ngươi còn có thể nói ra những lời này để. Có ý tiểu tử, ta cam đoan, ngươi sẽ bị ta bóp nát bấy. Thạch đầu nhân cười khẩy, khắp khuôn mặt là kiêu căng vẻ, căn bản là không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Còn lại cái kia mấy người tôn thực lực có một không hai nơi này gì tộc thiên kiêu, cũng không có hảo ý Lăng Tiên liếc, đều là mang theo vài phần nghiêm nghị sát ý. Hiển nhiên, cái này mấy người tôn thực lực sinh linh hết sức mạnh mẽ, đã đem Lăng Tiên trở thành con mồi. Nhất là cái con kia kim sĩ đại bằng điểu, càng là khinh thường cười một tiếng. Nói một câu mười phần phách lối lời nói. Các ngươi không nên cùng ta đoạt, ta muốn giam cầm linh hồn của người nọ, lại để cho hắn trở thành ta vĩnh viễn nô bộc. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên sắc mặt trầm xuống, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra, đem nơi đây đều bao phủ. Hắn tu đạo đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói muốn đem hắn thu làm nô tài, tự nhiên là trong cơn giận dữ. Hắc hắc. Tiểu tử, nể tình tổ huấn phần ở trên, ta không cùng ngươi lập tức đồng thủ. Đợi đến lúc này điện mở ra, ta nhất định phải đưa ngươi thu làm nô tài, cho ngươi vĩnh viễn bị của ta nô dịch. Kim sĩ đại bằng điểu lơ lửng ở giữa không trung, giống như một chí cường thiên tiên đối xử lạnh nhạt bế nghệ lấy Lăng Tiên. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi đã muốn đi vào sẽ giải quyết, ta đây tùy thời chờ ngươi. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nhàn nhạt lườm chim đại bàng liếc, trong lòng đối với cái này yêu rơi xuống tất sát lệnh. Bất quá dưới mắt, bất hủ điện mở ra sắp tới, không thích hợp cùng hắn giao chiến. Vì vậy, hắn đem ánh mắt rời về phía cái kia dần dần ngưng thực đại điện, nói. Sắp mở, chuẩn bị một chút đi. Ta minh bạch. Một bên Tôn Trạch Hào gật gật đầu, nhìn phía dưới mọi người tộc thiên kiêu. Khẽ thở dài. Không biết lúc này đây, mười phương cửu tông thiên kiêu hội chiến chết bao nhiêu. Ai chỉ có thể làm hết sức. Lăng Tiên cũng than nhẹ một tiếng, nói. Một hồi đi vào, ta và ngươi còn có cái kia bất tử tông thiên kiêu tận lực tìm tới gì tộc cái kia mấy người tôn sinh linh tránh cho khiến chúng nó trắng trợn giết hại. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề, không nhỉ mát Lăng một tiểu tử kia chưa hẳn chịu hợp tác. Tôn Trạch Hào mày nhăn lại, nói. Người này thập phần dù gì cần phải chỉ là hướng về phía đoạt bảo tới, sẽ không đem những người đó tánh mạng để ở trong lòng. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên trong lòng trầm xuống thở dài nói. Nếu thật là như vậy, cái kia áp lực của chúng ta đã có thể nặng hơn nhiều. Đây là rất hiển nhiên sự tình, dì tộc bên kia chí ít có ngũ tôn cùng hắn ngang cấp cường giả, vốn liền thực lực không ngang nhau. Nếu là Hạ Lăng một khoanh tay đứng nhìn thế cuộc kia liền càng thêm nghiêm trọng. Hết cách rồi, có thể bảo vệ liền bảo vệ, không thể bảo vệ cũng đừng đem mình góp đi vào. Tôn Trạch Hào bất đắc dĩ cười một tiếng. Chỉ có thể như thế. Lăng Tiên thở dài một tiếng cũng hiểu được không thể làm gì. Dù sao, hắn chỉ là một người, mặc dù cường thịnh trở lại cũng khó có thể chống cự năm cùng giai cao thủ. Mà đang ở hai người nói chuyện sắp trên bầu trời cung điện hư ảnh càng phát ra ngưng thực, tản mát ra khí thế cũng càng phát ra khủng bố, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Oành! Vô tận thần quang tách ra, khí tức kinh khủng lưu chuyển, bất hủ điện bỗng nhiên rủ xuống mấy đạo A2 thần quang bao phủ tại hiện trường mỗi một vị sinh linh trên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ cực lớn lực hấp dẫn, nắm kéo chính mình bay lên trời, hướng phía giữa không trung rộng rãi đại điện bay đi. Vẻ này hấp lực tuy nhiên nhu hòa, nhưng lại hết sức cường hoành, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cũng khó có thể ngăn cản. Chỉ có thể mặc cho cỗ này không thể kháng cự hấp lực, đem bản thân dẫn vào Bất Hủ Điện bên trong. Loại cảm giác này, ngược lại là cùng Tạo Hóa Cung rất giống. Lăng Tiên mày nhăn lại, cảm thụ được cỗ này tương tự chính là lực hấp dẫn, trong nội tâm không khỏi có vài phần hồ nghi. Bất quá tình huống dưới mắt đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt, cái này chùm ánh sáng liền đem hắn mang vào Bất Hủ Điện, cũng sắp tất cả mọi người đã mang đến tại đây. Mà khi mọi người bước vào chỗ ngồi này vàng son lộng lẫy đại điện về sau, liền cảm thấy một hồi mê muội cảm giác truyền đến, lập tức liền bị chuyện đưa đến không biết tên địa phương. Mỗi người đều là như thế. Mặc dù là cái kia mấy người tôn đặc biệt sinh linh mạnh mẽ, cũng không có cách nào kháng cự loại này thần bí sức mạnh to lớn. Không gì hơn cái này thứ nhất, thật ra khiến không ít người tộc thiên kiêu thở dài một hơi, ít nhất không cần ngay từ đầu, liền đối mặt những cường hãn kia dị tộc. Mê muội cảm giác qua đi, Lăng Tiên mở mắt ra, phát hiện mình đưa thân vào một tòa thập phần không gian trống trải bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây một mảnh vàng óng ánh, vô luận là đỉnh đầu dưới chân, hay là chung quanh, đều là vàng xanh xanh một mảnh. Hơn nữa, nơi đây còn là một kín gió không gian kỳ dị, giống như là một cái chiếc hộp màu vàng óng, đưa hắn vây ở bên trong. Đây cũng là Bất Hủ Điện sao? Cảm thụ được nơi này dù gì, Lăng Tiên không khỏi mày nhăn lại, vận chuyển thần hồn chi lực dò xét lấy tình huống chung quanh. Rồi sau đó, hắn liền phát hiện tại đây rõ ràng tồn tại một cái trận pháp. Một cái có phong bế hiệu quả cường lực trận pháp. Chuyện này là muốn đi vào nơi này tu sĩ phá giải trận pháp, khứ vãng hạ một chỗ sao? Lăng Tiên ám tự suy đoán, cảm thấy đầu đầy sương mù, không mò ra cái này Bất Hủ Điện đến tột cùng là tình huống như thế nào. Mà đúng lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn, bỗng nhiên thoáng nhìn bên trái có một dịch thấu trong suốt hộp ngọc, theo bản năng chậm rãi đi đến. Lập tức, Lăng Tiên ốm tay áo vung lên, đem hộp ngọc mở ra. Phát hiện bên trong chứa một cây màu lửa đỏ linh dược, tản mát ra thấm vào ruột gan phương hướng, cùng chuyên thuộc về lục phẩm sóng linh khí. Nhìn thấy một màn này, hắn lập tức xác định mới vừa cái kia suy đoán, không khỏi mất cười một tiếng. Xem ra chính mình cần phải phá trận này đi hạ một cái không gian rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 486: Biến thái phá trận tốc. Chương 486: Biến thái phá trận tốc độ. Màu vàng kỳ dị trong phòng, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh. Như cũ là như vậy, gió nhẹ mây bay, không có có nguyên nhân nơi này cường đại trận pháp mà biến sắc. Ngược lại, hắn còn có một loại mừng rỡ. Theo phỏng đoán của hắn, hẳn là mỗi người đều bị chuyện đưa đến như vậy một cái gian phòng, mà mỗi một cái phòng đều có một loại bảo vật. Cũng liền nói là, nếu là muốn cầm đến càng nhiều nữa bảo vật, vậy liền cần phá giải không gian trận pháp, đi đến hạ một cái phòng. Mà trận pháp đối với có được trận tiên truyền thừa hắn mà nói tính là cái gì? Nếu là thật sự như hắn phỏng đoán như vậy, mỗi một cái phòng đều đặt vào một loại bảo vật, vậy không mục nát điện hơn phân nửa bảo vật đại khái liền muốn đi vào trong túi đựng đồ của hắn rồi. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không cảm thấy mừng rỡ? Cái này Bất Hủ Điện giống như là vì chính mình số lượng thân định tố đồng dạng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lập tức tâm niệm vừa động, đem cây lục phẩm linh dược thu vào chữ vật đại. Tuy nói dùng hắn hôm nay địa vị, lục phẩm linh dược căn bản tính toán không được cái gì. Bất quá hắn thân làm một cái luyện đan sư, đã gặp được, tự nhiên là muốn bỏ vào trong túi, nói không chừng ngày sau hữu dụng lấy được địa phương. Tốt rồi, hiện tại nên xem tòa trận pháp này rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức vận chuyển thần hồn chi lực, dò xét lấy che giấu trong phòng vô hình trận pháp. Tại cảm giác của hắn xuống, Phát hiện trong không gian trận pháp chính là một loại đóng cửa loại trận pháp, trận này không có năng lực khác, duy nhất tác dụng là được phong tỏa. Mà ở Bất Hủ Điện gia trì xuống, trận này trở nên cực sự cường hãn, mặc dù là Lăng Tiên một kích toàn lực cũng vô pháp tổn thương đến trận này mảy may. Nói cách khác, tiến vào Bất Hủ Điện tu sĩ đều không thể sử dụng cậy mạnh, chỉ có thể ngoan ngoãn phá giải. Có ý tứ, như vậy một cách không cách nào dùng sức mạnh giải quyết trận pháp, ưu thế của mình có thể quá lớn. Do xét đến vậy trận tính chất đặc biệt, Lăng Tiên cười đến càng phát ra sáng lạn rồi, hắn tinh thông trận pháp nhất đạo, tự nhiên là không đem trận này để vào mắt. Bất quá những người còn lại nhưng là không còn bổn sự này rồi. Dứt bỏ nhân tộc không nói chuyện, những gì tộc kia mỗi ngày chỉ biết là tu luyện, lại có mấy cái hiểu được trận pháp. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là vẻ mặt tươi cười, cả người đều trở nên khoái trá. Tranh thủ thời gian phá trận, lấy thêm điểm nơi này bảo vật, sau đó tìm bên trên cái kia mấy người tôn cường đại dị tộc, giảm bớt mấy phe áp lực. Lăng Tiên chậm rãi thu lại vui vẻ, rồi sau đó đắm chìm tâm thần, đem chú ý tập trung tại trong hư không trên trận pháp. Trận này cũng không tính cao cấp, bất quá lại tương đương phức tạp, hơn nữa rất khó phá giải. Nếu là đổi lại vậy trận pháp sư chắc hẳn ít nhất cũng phải mấy người ngày mới có thể, bất quá đối với hắn mà nói, vậy dĩ nhiên là rất nhanh liền có thể phá giải. Bất quá khi động thủ phá trận lúc, mặc dù là Lăng Tiên chính mình cũng bị sao chịu được xưng biến thái phá trận tốc độ lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy hắn vốn là tìm ra tòa trận pháp này mấy cái lỗ thủng, lập tức hai tay bắt ấm đánh ra trận tiên trong truyền thừa ghi lại phá trận pháp bí quyết. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Nói nhảm, trận đều bị phá, còn có thể có cái gì sau đó? Chuyện này, không sẽ đơn giản như vậy đi. Cảm thụ được nơi này giam cầm chi lực đã biến mất, Lăng Tiên mình cũng ngây người rồi. Hoàn toàn thật không ngờ trận này vậy mà sẽ đơn giản như vậy. Theo suy đoán của hắn, mình quả thật có thể đơn giản phá giải trận này, bất quá ít nhất cũng phải hoa nửa canh giờ thời gian. Nhưng ai mà dưới mắt, lại chỉ là như vậy bỏ ra mấy hơi thời gian, liền tan rã trận này, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. May mắn, nơi đây ngoại trừ chính hắn không có người khác. Bằng không, chỉ sợ đổi lại bất cứ người nào đều được chấn kinh trong mắt, rung động đến mức độ không còn gì hơn. Cái này là chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết, không nên nhanh chóng như vậy mới đúng a. Lăng Tiên cau mày, đứng tại chỗ trái lo phải nghĩ, tìm kiếm lấy vì sao có thể như thế nhanh chóng cởi bỏ trận này nguyên nhân. Rất nhanh, hắn liền nghĩ thông suốt nguyên nhân, thực sự không phải là trận này quá mức đơn giản. Mà là của hắn trận đạo tạo nghệ lại tinh tiến. Đúng, từ lúc hải ngoại lúc, hắn trận pháp tạo nghệ cũng đã rất tinh thâm rồi. Dù sao thân thể hắn có trận tiên truyền thừa, bản thân ngộ tính cũng cực cao, bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên là làm chơi ăn thật. Tuy nói trở về sau trong vòng mấy tháng, hắn không có tìm hiểu trận đạo, nhưng là cái kia 3 tháng thích ý sinh hoạt, lại làm cho tâm cảnh của hắn tăng lên một cái cấp bậc. Mà tâm tình tăng lên mang tới chuyển biến là toàn phương vị, đầu trước một điểm là được hắn ở đây trận đạo tạo nghệ tự nhiên đi theo tăng lên. Vì vậy, hắn có thể tại ngắn ngủn mấy hơi trong lúc đó ở trong, liền đem trận này phá giải. Tuy nói trận này phẩm cấp không cao, nhưng lại thập phần rườm rà phức tạp, có thể tại mấy hơi trong lúc đó tìm ra nhược điểm, do đó phá giải đã là cực kỳ không dễ một chuyện. Chắc hẳn mặc dù là chính thức trận pháp tông sư đã đến, cũng rất khó làm đến rất tốt. Thoạt nhìn chính mình hôm nay trận đạo tạo nghệ đã ẩn ẩn có cùng tông sư sánh ngang ý tứ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn hơi tươi cười đắc ý. Hắn tiếp xúc trận đạo cũng bất quá chỉ là thời gian mấy năm mà thôi, ngay tại lúc ngắn ngủi này vài năm ở giữa. Hắn lại thành lâu đời cho tới bây giờ tình trạng, đây chính là một kiện tương đương không thể tưởng tượng nổi chuyện tình rồi. Đổi lại là bất cứ người nào, chỉ sợ cái đuôi đều được vịnh đến bầu trời, hắn tự nhiên khó tránh khỏi có chút ít đắc ý. Mà ở cảm thấy đắc ý đồng thời, hắn cũng có vài phần lửa nóng. Thử nghĩ một hồi, Người khác cần hoa vài ngày tài năng phá giải trận pháp, đã đến hắn cái này, chỉ cần ngắn ngủn mấy hơi thời gian, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa hắn hoàn toàn có khả năng đem nơi này bảo vật vơ vét không còn gì. Tốt rồi, đã phá trận tốc độ như thế cực nhanh, cái này bất hủ điện bảo vật, ta mặc kệ hắn là ai. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, vừa nghĩ tới tự có khả năng đem nơi này tất cả bảo vật toàn bộ đều bỏ vào trong túi, trong lòng của hắn liền tuôn ra vài phần lửa nóng. Bởi vậy, hắn bước nhanh chân, xuyên việt màu vàng vách tường, đã đi ra gian phòng này. Rồi sau đó, quả nhiên như hắn đang phỏng đoán như vậy, lại là một kim sán sán gian phòng, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Quả là thế. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên không chút do dự, bước đi hướng trong phòng đang trung ương hộp ngọc. Rồi sau đó, hắn liền lại thấy được một cây lục phẩm linh dược. Điều này làm cho hắn có vài phần vui sướng, cũng có vài phần thất vọng. Bất quá vừa nghĩ tới đằng sau còn có không biết được bao nhiêu cái gian phòng đang đợi chính mình, hắn liền toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình. Đi thôi, đem bất hủ điện bảo vật vơ vét không còn gì. Mang theo lấy cái này hùng vĩ mục tiêu, Lăng Tiên lần nữa cho thấy tên biến thái kia phá trận tốc độ, rồi sau đó bước lên một cái khó có thể tưởng tượng vơ vét chi lộ. Đối với hắn như vậy một cái trận đạo kỳ tài mà nói, giờ phút này bất hủ điện tựu giống với là một đầu con cừu nhỏ, khó có thể ngăn cản hắn giống như là sư tử hung hãn. Mà mỗi khi Lăng Tiên cầm đến một căn phòng bảo vật về sau, hắn sẽ gặp phất tay phá trận đi vào hạ một cái phòng. Sau đó mới đổ lấy đi bảo vật, lần nữa phất tay phá trận tái diễn một động tác này. Cứ như vậy, hắn chu mà phục mới. Không biết phá giải bao nhiêu cái gian phòng, cũng không biết lấy được bao nhiêu bảo vật. Chỉ biết là, hắn phá trận tốc độ càng lúc càng nhanh, từ lúc mới bắt đầu mấy hơi thời gian chục dần dần biến thành trong nháy mắt có thể phá. Cho tới bây giờ, hắn đã đều lười phải xem rồi trực tiếp vung tay lên, rồi sau đó liền bước vào hạ một cái phòng rồi. Điều này làm cho hắn càng ngày càng không ngữ, cũng càng ngày càng không kiên nhẫn. Bởi vì phá giải nhiều như vậy gian phòng, bắt được bảo vật trừ đi một tí phẩm cấp không cao linh dược, liền là mình căn bản không dùng được cấp thấp pháp bảo, cũng không có thu hoạch giá trị gì kinh người bảo vật. Vì vậy, Lăng Tiên dứt khoát buông tha cho từng cái phá giải, chuyển thành nghiên cứu toàn bộ bất hủ điện trận pháp, đúng là ý định đem nơi này vô số bảo vật một mẻ hốt gọn. Không thể không nói, đây là một cách điên cuồng và vĩ đại nghĩ cách, cũng là một khó như lên trời nghĩ cách. Nếu là thành công, vậy hắn xem như khai mở muôn đời tiền lệ rồi. Mỗi một căn phòng trận pháp tuy nhiên bất đồng, nhưng mà cơ bản giống nhau, thuộc về cũng không có thay đổi. Lăng Tiên dựa vào ở trên vách tường, trong đầu mô phỏng ra một cái trận pháp thật to, lẩm bẩm nói. Hiện tại ta phải làm. Liền đem những trận pháp kia bản chất diễn biến thành một cái trận pháp thật to, do đó tiến hành phá giải. Đây chính là một kiện khó như lên trời chuyện tình, bất quá nếu là rất đơn giản, đây chẳng phải là không hề khiêu chiến lực. Cũng sẽ biết thiếu rất nhiều niềm vui thú a. Khóe miệng giơ lên, Lăng Tiên trong lòng biết chính mình không có khả năng hoàn thành cái này công trình vĩ đại, bất quá hắn giờ phút này đã chẳng muốn từng cái phá giải. Bởi vậy, hắn dứt khoát coi như làm tiêu phí thời gian, dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối. Cẩn thận nhớ lại chính mình phá giải cái kia phần đông trận pháp, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, trong đầu xây dựng ra một cái khổng lồ trận pháp mô hình. Cái kia rắc rối phức tạp tuyến đường, rậm rạp chẳng chịt hoa văn, chắc hẳn mặc dù trận pháp tông sư thấy cũng sẽ cảm thấy đau đầu cùng vô lực. Bất quá, Lăng Tiên tâm tính rất tốt. Hắn căn bản là không có nghĩ tới mình có thể phá giải, chẳng qua là khi thành một kiện chuyện lý thú đi làm. Kể từ đó, hắn không chỉ có không có cảm thấy đau đầu, ngược lại là hứng gây nên giạt rào. Cứ như vậy, hắn hết sức chăm chú tưởng tượng ra bất hủ điện chỉnh thể trận pháp, chăm chú nghiên cứu lấy phương pháp phá giải. Bất quá mới ngay từ đầu, hắn liền gặp nan đề, bởi vì hắn không cách nào xác định chính mình tưởng tượng ra được chính là bất hủ điện chỉnh thể trận pháp. Phải biết, Bất Hủ Điện tồn tại vô tận tuế nguyệt, đã từng có phần đông trận pháp tông sư đến đây ý định đem này điện trận pháp phá giải. Nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả trận pháp tông sư đều thúc thủ vô sách, đừng nói tiến triển, mà ngay cả một tia đầu mối đều không có. Bởi vậy nhưng cách nhìn, muốn phá giải Bất Hủ Điện trận pháp, đến tột cùng là một kiện khó khăn bực nào chuyện tình. Mặc kệ, trước giả thiết ta tưởng tượng ra được trận pháp là thật, sau đó tìm ra trong đó nhược điểm đi. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, đem tạp niệm vứt ra khỏi ấp, chuyên tâm nghiên cứu chính mình tưởng tượng ra được đại trận. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút chảy đi. Lăng Tiên song mắt nhắm chặt, hết sức chăm chú, dụng tâm nghiên cứu trong đầu cực lớn trận pháp. Rồi sau đó ý đồ phân tích ra chỗ sơ hở trong đó, do đó tiến hành phá giải. Không hề nghi ngờ, đây là một cái công trình vĩ đại. Đổi lại cái khác trận pháp sư, đừng nói là như hắn như vậy ý định phá giải, cho dù chỉ là trong đầu mô phỏng đi ra, cũng khó có thể làm đến. Nhưng mà, Lăng Tiên lại có thể làm đến bước này, chỉ bằng vào cái này, liền là đủ so với hắn tuyệt đại đa số trận pháp sư đều mạnh hơn. Ngay tại hắn chuyên tâm phá giải trận pháp thời điểm, hắn tường bích phía trước bỗng nhiên chấn động, nhộn nhạo ra một mảnh nước gần hình dáng kim sắc quang chóng mặt, đem cả phòng bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái như tuyết thuần trắng nữ tử từ trong vách tường xuyên việt mà đến, giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần, phong hoa tuyệt đại, khuyên quốc khuyên thành. Mà nàng này tản mát ra khí thế, càng là như thiên tiên kinh khủng làm người run sợ. Lập tức, Lăng Tiên nhướng mày, chậm rãi mở mắt ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 487. Tuyết Ngọc Thiền. Chương 487. Tuyết Ngọc Thiền. Màu vàng trong phòng, một cái tuyệt sắc khuynh thành nữ tử xuyên tường mà đến. Nàng da như mỡ đông, con mắt như thu thủy, một bộ áo trắng như tuyết, đầu đầy tóc đen xóa ra. Như lăng ba tiên tử lâm phàm bụi, phong độ tư thái tuyệt thế, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Dung nhan có thể coi tuyệt sắc, tư thái có thể coi ngạo nhân, khí chất càng là thoát tục, mặc dù là phóng nhãn thiên hạ chắc hẳn cũng là đứng đầu nhất tiểu mỹ nhân. Hả? Cảm nhận được vẻ này ẩn mà không phát. Lại cường hoành chí cực khí tức, Lăng Tiên chậm rãi mở mắt ra, thấy được cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử. Về sau, mà lấy hắn thường thấy nhân gian tuyệt sắc tâm tính, cũng không khỏi có vài phần ngơ ngẩn. Đừng quên, hắn qua nhiều năm như vậy, cũng đã gặp qua lấy quá nhiều mỹ nhân tuyệt sắc. Lâm Thanh Y, Cung Tỏa Tâm, Yến Ngưng Chi các loại. Không người nào là nghiêng nước nghiêng thành tiểu mỹ nhân. Mà ngay cả tươi đẹp áp thiên hạ tức mặt như tuyết, hắn cũng là muốn gặp là gặp, đã sớm tạo thành nhất định được sức miễn dịch. Tầm thường tiểu mỹ nhân đừng nói là dung chuyển lòng của hắn, mặc dù là lại để cho hắn có một tơ liên y đều khó mà làm được. Nhưng mà dưới mắt, gặp đến cô gái này nháy mắt, hắn nhưng lại có vài phần ngơ ngẩn. Cái này liền đủ để chứng minh, nàng này quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành. Xinh đẹp tuyệt trần. Bất quá, Lăng Tiên đến cùng không phải người tầm thường, đối mặt giai nhân tuyệt sắc như vậy, hắn cũng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Đồng thời, âm thầm đề phòng. Chỉ vì, tại cảm giác của hắn xuống, nàng này kinh khủng dị thường, chính là cùng mình ngang cấp cường giả. Hơn nữa, cái này thanh lệ thoát tục nữ tử, không phải nhân tục. Nói cách khác, hắn cùng với nàng chính là địch nhân. Tiến vào nơi đây hơn một giờ, ngươi là ta cái thứ nhất người nhìn thấy. Thanh lệ nữ tử nhàn nhạt mở miệng, thần sắc cũng không có gì thay đổi, phảng phất căn vốn cũng không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Cũng vậy, không thể tưởng được ta cái thứ nhất nhìn thấy sinh linh, lại có thể biết là gì tộc. Lăng Tiên nhíu mày, gặp nàng này cùng nhân tộc bên ngoài cũng giống như nhau, không khỏi hỏi. Ta có thể phát giác được ngươi không phải nhân tộc, chỉ là ta rất muốn biết của ngươi bên ngoài cùng nhân tộc cũng sống như nhau, không biết là gì chủng tộc. Ra sao chủng tộc khác nhau ở chỗ nào sao? Cô gái tuyệt sắc khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, nói: "Tại các ngươi nhân tộc trong mắt thiên hạ vạn tộc không đều là dị tộc. Ngươi cần gì phải hỏi nhiều?" Hảo một cái miệng lưới bén nhọn nữ tử. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức thu liếm vui vẻ, quanh thân tự nhiên tản mát ra một cẩu ngập trời uy nghiêm, nói: "Ta đây xin hỏi, tại các ngươi dị tộc trong mắt, nhân tộc lúc đó chẳng phải các ngươi nô dịch nô lệ?" Thanh lệ nữ tử đôi lông mày nhíu lại, tỏa ra mấy người phần anh khí. Bất quá, Lăng Tiên nói một chút cũng không có sai, nàng căn bản không thể nào phản bác. Nói không nên lời là được rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cái loại này như cửu thiên thần đế vậy uy áp bỗng nhiên biến mất, phảng phất mới vừa khí thế, chỉ là ảo giác mà thôi. Cũng không có gì có thể nói, thiên hạ vạn tộc cùng nhân tộc tự nhiên đối lập, không phải một hai câu liền có thể giải quyết. Thanh lệ nữ tử môi son hé mở, tóc xanh cùng áo bào trắng không gió mà bay, nói: "Gặp lại tức là hữu duyên, ta và ngươi nên quý trọng lần này duyên phận mới đúng. Không chết không thôi duyên phận sao?" Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói: "Đem quyết chiến sinh tử nói như thế văn nhã, ngươi cô gái này ngược lại cũng có hứng thú. Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời nói nhảm." Cô gái tuyệt sắc thần sắc đạm mạc, khí thế kinh khủng bỗng nhiên mang tất cả, giống như chí cường thiên tôn hàng lâm, kinh khủng làm người run sợ. Đã gặp, vậy liền ra tay đi. Quả nhiên là một cường hoành sinh linh, không chút nào kém hơn cái con kia kim sĩ đại bằng. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, lập tức âm thầm cười khổ, không muốn cùng nữ tử này đồng thủ. Cũng không phải hắn sợ nàng này, mà là trong đầu đại trận có một chút đầu mối, đang đứng ở một cái điểm mấu chốt. Nếu là cùng cô gái này giao chiến, cái này một tia đầu mối tất nhiên sẽ biến mất, lại muốn tóm lấy cái kia nhưng liền khó như lên trời rồi. Vì vậy, hắn không muốn đồng thủ, cũng không thể đồng thủ. Trước tạm thời tránh mũi nhọn, ngày sau hãy nói. Trong chốc lát, Lăng Tiên làm ra quyết định cười nói: "Ta còn có việc, không thể cùng ngươi đồng thủ, đi trước một bước." "Đi." Cô gái tuyệt sắc bật cười lắc đầu, là Lăng Tiên cuồng vọng tự đại mà cười. Nàng từ nhỏ tiếp xúc trận đạo, tạo nghệ gọi là tinh thần, mặc dù là vậy trận pháp đại sư cũng khó có thể cùng nàng sánh vai. Nhưng mà, tại mặt đối với chỗ này trận pháp lúc, nàng nhưng lại trọn vẹn bỏ ra một canh giờ mới đưa hắn phá giải. Bởi vậy có thể thấy được, màu vàng trong phòng trận pháp đến tột cùng có bao nhiêu khó có thể phá giải. Cho nên đương Lăng Tiên nhẹ bỗng nói ra đi trước một bước những lời này về sau, nàng mới nhìn không được bật cười, trên mặt đẹp lộ vẻ ý trào phúng. Thấy thế, Lăng Tiên nhíu mày, nói: "Ngươi vì sao bật cười?" "Tự nhiên là ở cười ngươi không biết lượng sức." Cô gái tuyệt sắc khóe miệng mỉm cười, nói: "Trận này cực kỳ phức tạp, mặc dù là ta, không có nhất thời nửa khắc, cũng mơ tưởng phá giải. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi phá trận tốc độ, sẽ so ra mà vượt ta phát ra một đạo công kích sao?" "Nguyên lai ngươi là vì cách này bật cười." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn không để ý đến một sự kiện, đó chính là trận này độ khó. Đối với hắn mà nói, tự nhiên là trong nháy mắt có thể phá, bất quá tại trong mắt người khác, đó chính là tương đương khó khăn một tòa trận pháp rồi. Bởi vậy, nàng này mặt lộ vẻ mỉa mai phúng, ngược lại cũng bình thường. "Thực lực của ngươi không yếu, cũng có thể cùng ta qua hai chiêu, cùng hắn phá trận bị ta đuổi giết, không bằng liều mạng một phen." Thanh lệ nữ tử khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự tin, nói: "Cho nên, ngươi đừng nghĩ đến đã đi ra, vẫn là ngoan ngoãn để cho ta đưa ngươi trấn áp đi. Muốn trấn áp ta, vậy nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi." Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên chẳng muốn cùng nàng này nói nhảm, tiện tay như vậy một phất ốm tay áo, bên trong căn phòng giam cầm trận pháp liền tan rã. Tường bích phía trước cũng theo đó vỡ ra, lộ ra một đạo cho phép nam tử trưởng thành thông qua khe hở. Về sau, hắn một bước bước vào trong khe hở, vách tường tùy theo khép kín, cứ như vậy đã đi ra gian phòng này. Lập tức cô gái tuyệt sắc ngây dại. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, đôi mắt dễ thương trừng lớn, Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, cả người đều ngu. Chuyện này, điều này sao có thể? Hắn sao có thể ung dung như vậy phá giải trận pháp, khứ vãng hạ một cái phòng? Không có khả năng. Mặc dù là tông sư hàng lâm cũng chưa chắc có thể có tốc độ như thế. Nữ tử mặt mũi tràn đầy không dám đưa tin, vội vàng đi vào bức tường kia trước, dùng thần hồn dò xét lấy nơi này trận pháp, muốn nhìn một chút trận này có phải hay không vô cùng đơn giản. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thì biết rõ trận này cùng lúc trước gặp trận pháp cũng giống như nhau, tương tự là gian nan như vậy. Hơn nữa, nàng nếu là muốn cởi bỏ trận này ít nhất cũng phải hoa một canh giờ. Cho ra như vậy kết luận, lại nghĩ tới lăng tiên cái kia nhẹ bỗng một phất ốm tay áo, nàng này lập tức bị chấn động rồi. Chỉ là một phất ốm tay áo, liền phá nơi này trận pháp, người kia trận đạo tạo nghệ đến tột cùng cao bao nhiêu. Nữ tử mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, bị lăng tiên cái kia theo tay vung lên triệt để rung động, cái gì đến đã đến mức độ không còn gì hơn. Mà ở sau khi hết khiếp sợ, thay vào đó là được không phục. Nàng ngộ tính cực cao, lại phải gặp cao nhân trận đạo tạo nghệ tự nhiên là tinh sâu vô cùng. Đừng nói là thế hệ trẻ trận pháp kỳ tài, coi như là thế hệ trước trận pháp đại sư cũng khó có thể cùng nàng sánh vai. Nhưng mà dưới mắt, một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm thanh niên, rõ ràng dùng biến thái như vậy nhanh chóng độ phá giải trận này, điều này làm cho nàng có thể nào chịu phục. Đáng giận, ta Tuyết Ngọc Thiền từ nhỏ tu tập trận đạo, làm sao có thể thua bởi hắn? Tuyệt đối không có khả năng. Cô gái tuyệt sắc bàn tay như ngọc trắng nhanh nắm, một đôi thu thủy bàn u con ngươi màu đen ở bên trong, lóe ra hừng hực hỏa diễm. Đó là hừng hực ý chí chiến đấu thể hiện. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 488. Phát điên. Chương 488. Phát điên. Màu vàng trong phòng, Tuyết Ngọc Thiền ý chí chiến đấu thiêu đốt, cả người khí chất lập tức đã có biến hóa. Nếu như trước nàng, giống như Lăng Ba tiên tử hạ phàm trần, khí chất siêu phàm thoát tục. Như vậy giờ phút này, nàng thuận tiện giống như một thanh khai thiên ích địa thần kiếm, lộ hết tài năng, chiếu rọi núi sông. Rõ ràng nhưng, nàng bị kích thích rồi, cũng bị đả kích rồi. Hết cách rồi, lăng tiên sao chịu được xưng biến thái phá trận tốc độ, đổi lại bất kỳ một cách nào trận pháp sư đều bị lần đả kích nặng nề. Khác nhau ở chỗ, có người bị đả kích được không hề ý chí chiến đấu, sinh không dậy nổi một tia truy đuổi ý niệm trong đầu. Mà có người thì là bị khơi dậy ý chí chiến đấu, thề muốn đuổi kịp lăng tiên bước chân của. Không thể nghi ngờ, Tuyết Ngọc Thiền là được loại người này. Cho nên, nàng đắm chìm tâm thần, dùng thần hồn chi lực dò xét lấy trận này nhược điểm, ý định mau chóng phá vỡ giam cầm, đuổi theo người nam nhân kia thân ảnh của. Đáng tiếc, phá giải trận pháp cần tương đương chuyên chú chú ý, mà trong ấp nàng nghĩ đều là vừa rồi cái kia tuấn tú nam tử bóng dáng. Chỉ là theo tay vung lên, cấm chế liền tùy theo tan rã, tên kia hỗn dùng đấy là thủ đoạn gì? Tuyết Ngọc Thiền càng nghĩ càng nóng lòng, càng nhanh cũng liền càng loạn. Nàng vốn liền không có lăng tiên cao thâm như vậy trận đạo tạo nghệ, hơn nữa nàng giờ phút này đầy trong đầu nghĩ đều là mau chóng phá trận. Lại có thể nào đắm chìm quyết tâm thần chuyên tâm phá trận. Kể từ đó, nàng không chỉ có không có cực kỳ trình độ phát huy, ngược lại là liền bình thường trình độ đều không có đạt tới. Vốn là, nàng ước chừng chỉ cần một canh giờ liền có thể phá trận. Mà giờ khắc này thời gian đã trong vô tình trôi qua lấy một canh giờ, nàng lại chỉ đến trận này ba cái nhược điểm, khoảng cách phá trận còn kém một đường. Đáng giận, chẳng lẽ tên kia chân có lợi hại như thế, chỉ là theo tay vung lên, liền có thể bài trừ liền trận pháp đại sư đều cảm thấy nhức đầu đại trận. Tuyết Ngọc Thiền nghiến chặt hàm răng, đầy trong đầu nghĩ đều là mau chóng phá trận, đuổi theo cái kia ghê tởm nam nhân. Bất quá nàng dù sao cũng là nhất tộc thiên kiêu, rất nhanh liền ý thức được chính mình phạm vào đại huế kỵ, vội vàng tập trung ý chí, đem Lăng Tiên cái kia vung tay lên phong độ tư thái khu trục ra trong ấp. Chỉ là, nàng tuy nhiên dần dần chấn định lại, nhưng này bôi bóng mờ một mực lưu lại đến trong lòng. Làm cho nàng lại tốn nửa canh giờ, mới tìm được trận này người cuối cùng sơ hở. Mà khi nàng thở dài một hơi thi triển pháp quyết phá trận lúc, nhưng bởi vì bức thiết nhìn thấy Lăng Tiên tâm tình, lần nữa xảy ra chuyện không may. Về sau, nàng thật vất vả ổn định tâm thần, phí hết sức của chín châu hai hổ, mới rốt cuộc mở ra cấm chế. Răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, màu vàng vách tường tự động tách ra, lộ ra một cách cho phép người trưởng thành thông qua khe hở. Hô. Rốt cuộc giải khai. Tuyết Ngọc Thiền thở thật dài nhẹ nhõm một cái, chợt không thể chờ đợi được bước vào trong cái khe. Về sau, nàng liền thấy được Lăng Tiên dựa vào ở trên vách tường, nhanh nhắm mắt tựa hồ là đang suy tư điều gì sự tình. Thấy thế, Tuyết Ngọc Thiền cười lạnh một tiếng, nói. Ghê tởm tiểu tử, ta xem ngươi lúc này chạy đi đâu. Hả? Lăng Tiên nao nao, nhìn thấy một ít tờ quen thuộc huyên thế dung nhan, cười nói. Đã qua hai canh giờ, ngươi mới phá tan cấm chế, tốc độ như vậy, cũng dám nói ra như thế cuồng ngôn. Vừa nói, hắn chẳng muốn cùng nàng này nói nhảm, lại là như vậy theo tay vung lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cấm chế lần nữa bị hắn đơn giản phá giải. Ta đi trước một đường, ngươi chậm rãi phá giải đi. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên mở rộng bước chân tại Tuyết Ngọc Thiền ánh mắt kinh ngạc. Lần nữa biến mất không thấy. Ta, ngươi. Tuyết Ngọc Thiền trừng lớn một đôi mắt đẹp, lần nữa lâm vào ngốc trệ. Nàng chỉ nhìn thấy Lăng Tiên theo tay vung lên, thần quang lập lòe, rồi sau đó cái kia cấm chế liền biến mất rồi. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, công tác liên tục, mau không thể tưởng tượng nổi, cũng đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất hắn phá giải không phải một tòa lại để cho trận pháp đại sư cũng nhức đầu trận pháp, mà là tiện tay đẩy ra một cánh cửa hay là một cái không có khóa hiểu rõ cửa. Quả thật là tên hỗn đàn. Ngươi nhà muốn hay không biến thái như vậy à? Tuyết Ngọc Thiền tức vãi linh hồn à, ngày thường lạnh nhạt thong dong, đã sớm quăng ra ngoài chín tầng mây, tức giận đến trên mặt đất không ngừng dậm chân. Theo lý thuyết, nàng thân là nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu, tâm tính hẳn là thập phần chấn định mới đúng. Nhưng là đối mặt một cái tiện tay phá trận yêu nghiệt, mà lấy tâm tính của nàng cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Ghê tởm tiểu tử, trên đời này tại sao có thể có biến thái như vậy người? Cứ như vậy theo tay vung lên, cấm chế liền bị phá giải, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Tuyết Ngọc Thiền nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Nàng từ nhỏ tu tập trận pháp, tạo nghệ vô cùng tinh thâm, mặc dù là vậy trận pháp đại sư cũng khó có thể cùng nàng sánh vai. Mà giờ khắc này, một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm thanh niên, lại có thể phất tay phá trận, điều này làm cho tâm cao khí ngạo nàng làm sao có thể chịu được. Ta Tuyết Ngọc Thiền còn cũng không tin. Phóng nhãn Vân Châu thật đúng có thể xuất hiện một cách hơn xa tại ta một đời tuổi trẻ. Tuyết Ngọc Thiền phát hung áp, chợt lách người liền tới đến màu vàng trước vách tường, ý định tiếp tục đuổi vội vàng Lăng Tiên. Lúc này đây, nàng hấp thụ lần trước giáo huấn cũng không có trực tiếp phá trận, mà là làm không dưới 100 lần hít sâu. Vì cái gì, liền đem Lăng Tiên vung tay lên phong thái khu trục ra trong ấp. Đè xuống đối với hắn không cam lòng cùng phẫn nộ. Đại khái sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc bình phục tâm tình, đem tâm thần đặt ở trước mặt trên trận pháp. Mà khi nàng chuyên chú tại trên trận pháp lúc, rốt cuộc phát huy ra nguyên hữu trình độ, nàng vốn là bỏ ra nửa canh giờ tìm ra trước mắt tòa trận pháp này nhược điểm. Chợt bàn tay như ngọc trắng bắt ấm, đánh ra từng đạo trận đạo pháp quyết, toàn lực đánh thẳng vào cái kia năm nhược điểm. Toàn bộ quá trình vẫn còn như nước chảy mây trôi, công tác liên tục, đủ để thấy của nàng trận pháp tạo nghệ coi như không tệ. Dù sao, nàng cũng là ngộ tính cực cao trận pháp kỳ tài, nếu không phải bị Lăng Tiên rối loạn tâm, há lại sẽ lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Bất quá, mặc dù nàng lại không tệ cũng chỉ là không tệ cơ không quy, lơ, mà thôi. So sánh với Lăng Tiên tên biến thái kia đến, nàng vẫn là kém một mảng lớn. Điểm này theo phá trận phương diện tốc độ liền có thể nhìn ra, giờ phút này Tuyết Ngọc Thiền đã phát ra nguyên hữu tiêu chuẩn, thậm chí có điểm cực kỳ trình độ phát huy ý tứ, nhưng như cũ bỏ ra một canh giờ. Một cái búng tay. Đây là cỡ nào chênh lệch cực lớn. Lúc này đây không nên phế lời nói, bước vào hạ một căn phòng nháy mắt, ta liền trực tiếp ra tay, đem tên hỗn đản kia trấn áp. Tuyết Ngọc Thiền hít một hơi thật sâu, bình phục trong ngực kích động, phảng phất sắp làm một chuyện quan hồ muôn dân trăm họ. Mà khi nàng chuẩn bị một lát sau, ngày thường ung dung tự tin lần nữa trở lại trên người của nàng. Hỗn đan, tiếp nhận phán quyết của ta đi. Bước liên tục nhẹ nhàng bước ra, Tuyết Ngọc Thiền khóe miệng lộ ra một màn nụ cười tự tin, phảng phất đã thấy chính mình đưa tay, đem Lăng Tiên đơn giản trấn áp lúc hình ảnh. Nhưng mà trong lúc nàng bước vào hạ một cái phòng về sau, nhưng lại tức giận nghiến chặt hàm răng, liền thân thể đều run run. Chỉ vì nàng nhìn thấy trên vách tường đối diện vỡ ra một cái khe, rồi sau đó một ít bộ áo trắng liền từ trong tầm mắt biến mất. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa Lăng Tiên tại cảm ứng được nàng vào trong tích tắc, liền phá giải trận pháp, ngay cả mặt mũi đều lười được cùng nàng đánh cho. Hỗn đan, tên hỗn đản này, ngươi đừng để cho ta bắt được ngươi. Chấn định thường ngày thong dong, lại lần nữa bị quăng ra ngoài chín tầng mây, Tuyết Ngọc Thiền tức giận khuôn mặt tái nhợt, rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng rồi. Cái kia khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra, như chí tôn tức giận tùy ý đánh thẳng vào cả phòng. Đáng tiếc, mặc cho nàng như thế nào phát uy, cả phòng đều không chút sức mẻ, một chút việc đều không có. Điều này làm cho nàng tức giận được thân thể mềm mại run rẩy, đều nhanh muốn điên. Hỗn đan, ta nhất định phải bắt được ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 489. Buồn bực hai người. Chương 489. Buồn bực hai người. Tuyết Ngọc Thiền rất phiền muộn, thập phần phiền muộn. Nàng thế nhưng mà nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu, từ nhỏ địa vị tôn quý, giống như công chúa, giống như tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân. Mà thiên tư của nàng cũng cực kỳ cường hãn, không nói trước nàng khinh thường Vân Châu giống nhau thực lực, riêng nói của nàng trận đạo tạo nghệ, liền gọi là cực sự cường hãn. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, có thể cùng nàng sánh vai một đời tuổi trẻ cơ hồ không có, coi như là thế hệ trước trận pháp đại sư cũng khó có thể cùng nàng so sánh. Kể từ đó, tự nhiên là làm cho nàng dưỡng thành tự tin tính cách. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên xuất hiện chỉ là như vậy tùy ý vung tay lên, liền phá giải nàng cần hoa một canh giờ mới có thể giải quyết trận pháp, điều này làm cho nàng có thể nào không lần đả kích nặng nề. Một cái cần hoa một canh giờ, hơn nữa là tại cực kỳ trình độ phát huy tình huống xuống. Cái khác tắc thì chỉ cần mấy hơi thời gian, trong này chênh lệch nhưng quá lớn, thậm chí cho tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Điều này làm cho Tuyết Ngọc Thiền có thể nào không cảm thấy phiền muộn. Mà ở cảm thấy buồn bực đồng thời, nàng đem không cam lòng cùng phẫn nộ hết thảy chuyển hóa làm động lực, thề phải đứng ở Lăng Tiên trước mặt, đưa hắn hung hăng trấn áp. Cho nên, nàng lại lần nữa bình phục tâm tình, đem tâm thần tập trung ở trước mắt trên đại trận. Một bên điên cuồng thúc giục các loại pháp quyết, phá giải trận này, một bên lẩm bẩm muốn đem Lăng Tiên trấn áp lời nói ngữ. Kể từ đó, Lăng Tiên cũng buồn bực. Sở dĩ hắn lựa chọn tránh né Tuyết Ngọc Thiền, liền là bởi vì hắn đang nghiên cứu bất hủ điện chỉnh thể trận pháp, ý định đem sở hữu gian phòng bảo vật một mẻ hốt gọn. Nhưng tiếc, hắn mặc dù có một tia đầu mối, nhưng là cách phá trận còn kém rất xa. Mà giờ khắc này, Tuyết Ngọc Thiền đối với hắn không thuận theo không làm cho, đại có một loại không chết không thôi tư thế. Tuy nhiên mỗi một lần đều cần thật lâu mới có thể tới đến trước mặt hắn, nhưng dù sao cũng là một cái phiền phức, chắc hẳn nếu đổi lại là bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy đau đầu. Động thủ đi cũng không phải một cái thời cơ tốt. Không đồng thủ đi, liền muốn chịu được Tuyết Ngọc Thiền dây dưa, điều này làm cho Lăng Tiên có thể nào không cảm thấy phiền muộn. Bất quá, hắn giờ phút này một lòng phá giải Bất Hủ Điện đầu mối trận pháp, chẳng muốn cùng Tuyết Ngọc Thiền đồng thủ. Vì vậy, mỗi khi nữ nhân này đi vào hắn chỗ ở gian phòng về sau, hắn tổng hội lướt nhẹ rơi phủ vào đất một phất ốm tay áo, mang đi thân thể của mình. Để lại một cái tức đến phát điên nữ nhân. Về sau, Bất Hủ Điện bên trong liền diễn ra càng kỳ quái một màn. Một cái tức đến khuôn mặt xanh mét nữ tử, điên cuồng phá giải lấy trận pháp, nhưng là đổi lấy kết quả, nhưng lại một lần phát điên. Một cái chàng trai tuấn tú nhàn nhã phá giải lấy trong đầu đại trận, mỗi khi nữ tử kia bước vào chỗ ở mình không gian về sau, sẽ gặp nhẹ phẩy ốm tay áo, lập tức biến mất. Mang đi cái kia vô tận tức giận, cũng mang đi cái kia u oán vô tận. Cứ như vậy không biết đã qua bao lâu, Tuyết Ngọc Thiền như cũ tại truy tràn đầy không chết không thôi kiên quyết. Bất quá theo thời gian đẩy rời, mà lấy nàng không chịu thua cá tính, cũng không miễn đối với người nam nhân kia sinh lòng bội phục ý. Dù sao người có năng lực, luôn sẽ phải chịu người khác tôn kính. Bất quá đơn bằng điểm này, nhưng không có cách nào lại để cho Tuyết Ngọc Thiền dừng lại, bởi vậy, nàng vẫn ở chỗ cũ đuổi theo Lăng Tiên thân ảnh của. Thế nhưng mà Lăng Tiên lại hơi không kiên nhẫn rồi. Tuy nói mỗi một lần hắn cũng có thể hưởng thụ thời gian dài nhàn nhã thời gian, mà trả giá cao chỉ là tùy ý một phất ốm tay áo. Nhưng là cái loại này bị người đuổi theo cảm giác quả thực không tốt bị, huống chi thời gian lâu dài, hắn cũng chán ghét loại trò chơi này rồi. Vì vậy, khi hắn lại đây đến một cái phòng về sau, cũng không định tiếp tục trốn tránh, mà là nhàn nhã chờ Tuyết Ngọc Thiền đến. Thôi, dù sao trong thời gian ngắn, cũng khó có thể phá giải Bất Hủ Điện đầu mối trận pháp, hay là trước đem cái phiền toái này giải quyết đi. Nhẹ nhàng thở dài, Lăng Tiên nghiêng dựa vào màu vàng trên vách tường, một bên nhắm mắt lại chợp mắt, một bên cùng đợi Tuyết Ngọc Thiền khuynh thành thân ảnh. Đại khái đã qua nửa canh giờ, hắn đối diện vách tường bỗng nhiên chấn động, nhộn nhạo ra một mảnh màu vàng liên y. Rồi sau đó quen thuộc kia một bộ áo trắng liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đúng vậy, lúc này đây chỉ bỏ ra nửa canh giờ, so trước kia tiến bộ hơn nhiều. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn qua đối diện cái kia sắc mặt tái xanh cô gái tuyệt sắc, cười nói. Đừng dùng cái loại này giết người ánh mắt nhìn ta. Ta lại cảm thấy, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Như không phải là bởi vì đuổi theo ta, ngươi có thể tiến bộ thần tốc chỉ dùng nửa canh giờ, liền lại tới đây sao? Hừ, theo nói như ngươi vậy, ta ngược lại thật ra phải hào hào cảm ơn ngươi. Tuyết Ngọc Thiền hừ lạnh một tiếng, đôi mắt dễ thương gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, phảng phất có thể phun ra lửa. Thế thì không cần. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên không thấy cô gái này lửa giận, nói. Ngươi chỉ phải đáp ứng đừng có lại truy ta là được rồi. Nằm mơ. Tuyết Ngọc Thiền trách cứ một câu. Ngươi nói ngươi, dầu gì cũng là nhất tộc thiên kiêu, lão đuổi theo ta không khô nha. Không đem chuyện tới hư mất của ngươi danh dự. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi. Tuyết Ngọc Thiền đôi lông mày nhíu lại, sát ý vội hiện, cả căn phòng không khí lập tức xuống tới băng điểm. Ta nói tiên tử, ngươi trong lòng tự hỏi, ta có trêu chọc đến ngươi sao? Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Ta không phải là theo tay vung lên liền phá trận cho ngươi cảm giác mình mặt bị hao tổn sao? Ta, Tuyết Ngọc Thiền trì trệ, nhưng lại không thể nào phản bác. Bởi vì, Lăng Tiên nói một điểm sai đều không có. Hắn cũng không có trêu chọc đến nàng, chỉ là hiển lộ ra trận đạo bản lĩnh, làm cho nàng cảm giác được không có mặt mũi. Nói trắng ra là, chuyện này cùng hắn không có chút quan hệ nào, hoàn toàn tựu là chính nàng lòng đang quấy phá, chỉ là nàng một mực không muốn thừa nhận mà thôi. Dưới mắt, Lăng Tiên đem việc này làm rõ, tự nhiên là lại để cho Tuyết Ngọc Thiền không nói chuyện nhưng nói. Không lời có thể nói đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hướng về phía Tuyết Ngọc Thiền vẫy tay, nói. Cùng hắn chém chém giết giết, không bằng ngồi xuống trò chuyện một ít ngày, ngươi cảm giác được đâu này. Tuyết Ngọc Thiền cả đầu toàn sắc đen, thật muốn trực tiếp ra tay, một cái tát đem Lăng Tiên đánh bay. Cho dù dứt bỏ trận pháp một chuyện không nói chuyện, nhưng thân phận của hai người bất đồng, tự nhiên liền ở vào đối lập trạng thái, lại có thể nào ngồi vào cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Không có trực tiếp động thủ đã là không tệ, còn muốn ngồi mà nói suông. Đừng có nằm mộng. Thấy thế, Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không có lại lần nữa mời. Hắn cũng minh bạch mình cùng Tuyết Ngọc Thiền tự nhiên đối lập, nhất là tại Bất Hủ Điện ở bên trong, ngoại trừ giao thủ hay là giao thủ, không tồn tại cách khác khả năng. Mà sở dĩ hắn không muốn cùng nàng này động thủ, là vì ở bên ngoài lúc, hắn cũng không có phát hiện nàng này đối với nhân tộc lộ ra sát ý. Vì vậy, Lăng Tiên muốn thử xem có thể không khuyên bảo Tuyết Ngọc Thiền không đối với nhân tộc động thủ. Dù sao, so sánh với những gì tộc kia đến, nhân tộc thực lực quá yếu, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đáng tiếc xem Tuyết Ngọc Thiền biểu lộ, hắn thì biết rõ, việc này hơn phân nửa là không thể nào. Than khẽ, Lăng Tiên mở miệng nói ra. Cũng thế, nếu là ngươi muốn đánh nhau, ta cùng ngươi chính là... Hừ, truy ngươi rồi gần 3 ngày, ta cũng vậy muốn xem thử một chút, thực lực của ngươi phải chăng cũng như trận đạo tạo nghệ như vậy cường hãn. Tuyết Ngọc Thiền khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, trên mặt đẹp tràn đầy tự tin chi sắc. Có thể thấy được, nàng đối với thực lực của mình 10 phần tự tin, kiên tin chính mình nhất định có thể trấn áp Lăng Tiên. Cái này cũng bình thường, những nhất tộc kia mạnh nhất thiên kiêu, cái nào không phải tâm có vô địch niệm. Mỗi người đều có được 10 phần tin tưởng, kiên tin chính mình nhất định có thể ngạo thế quần hùng, trấn áp thế gian hết thảy địch. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển thành hờ hững, cả người khí chất lập tức đã có biến hóa. Nếu như nói bình thời hắn ôn hòa vừa có thể thân, như một cái người khiêm tốn giống như trơn bóng như ngọc. Như vậy khai chiến trước khi, hắn thuận tiện giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm. Một khi ra khỏi vỏ, chắc chắn hiển thị rõ mũi nhọn quang hàn cửu châu. Không hề nghi ngờ, dưới mắt hắn là được cơ, mơ, dơ, một thanh cái thế kiếm tiên có được khai thiên liệt địa oai. Khó trách, lúc này đây ngươi không có trốn. Cảm nhận được cái kia giống như là núi lửa khí thế hung mãnh, Tuyết Ngọc Thiền đôi lông mày nhíu lại, lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại là mặt lộ vẻ màu nhiệt huyết. Sở dĩ ngay từ đầu chọn tránh đi ngươi, không phải là bởi vì ta sợ rồi, mà là không muốn cùng ngươi đồng thủ. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nói. Giờ phút này ta chán ghét loại trò chơi này, cho nên ta ý định cho ngươi mất đi đuổi tiếp năng lực. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn lói lên, lập tức xuất hiện ở Tuyết Ngọc Thiền trước người, đưa tay là được một quyền. Oành! Một quyền này... Lăng Tiên cũng không có sử dụng bình loạn ấm công pháp, chỉ là đơn thuần sử dụng thân thể chi lực. Nhưng uy lực vẫn như cũ là long trời lở đất, chí cương chí mãnh. Tốt thân thể chi lực, bất quá, cũng chỉ là không tệ mà thôi. Tuyết Ngọc Thiền thần sắc bình thản, không có chút nào động dung. Nàng chính là nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu, thực lực thập phần cường hãn. Mặc dù là để lần này tiến vào Bất Hủ Điện phần đông sinh linh ở bên trong, đó cũng là cường đại nhất một trong mấy người. Cho nên, nàng không có bối rối chút nào, chỉ thấy nàng duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, tại bình thản bên trong hiển thị rõ cương mãnh. Oành! Cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra kinh người chấn động, phóng tới bốn phương tám hướng. May mắn, nơi này là Bất Hủ Điện, hơn phân nửa uy lực đều bị tự động hấp thu. Bằng không thì, chỉ bằng vào vừa rồi một kích này, liền là đủ đem gian phòng này nổ nát. Không hổ là nơi đây cường đại nhất một trong mấy người, liền thân thể cũng mạnh mẽ như thế. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lập tức tràn đầy lửa nóng chiến ý, tốt lâu không có hoạt động gân cốt. Hắn khát vọng một hồi thế quân lực địch đại chiến. Sát! Lệ quát một tiếng. Lăng Tiên toàn thân bộc phát ra vô cùng kinh người uy thế, hai đấm như thần long ầm ầm thẳng hướng Tuyết Ngọc Thiền. Tuyết Ngọc Thiền không chút hoang mang, bàn tay như ngọc trắng ở giữa không trung huy động, lập tức khủng bố hấp lực mênh mông cuồn cuộn mà ra, đem Lăng Tiên quyền uy đều hóa giải. Rồi sau đó, khắp nơi óng ánh bông tuyết bỗng nhiên hiện hiện, theo sau chính là bông tuyết đầy trời, phiêu linh nhảy múa. Lập tức cả vùng không gian nhiệt độ hạ thấp đến băng điểm, giống như rơi nhập hầm băng giống như, làm cho người ta khắp cả người phát lạnh. Đây là tuyết. Lăng Tiên nhướng mày, ẩn ẩn đoán được cái gì. Bất quá giờ phút này, cái kia từng mảnh bông tuyết đã hóa thành lưới dao sắc bén hướng hắn đánh úp lại, căn bản không được phép hắn có nửa điểm suy tính thời gian. Cà! Tuyết bay đầy trời, mọi nơi phiêu linh thành từng mảnh óng ánh bông tuyết giống như lợi kiếm, phương lấy Lăng Tiên gào thét mà đến. Dọc theo đường, một tia hơi lạnh tỏa ra, liền không gian đều bị băng phong rồi. Thấy thế, Lăng Tiên bất đắc dĩ thở dài. Lập tức hai con ngươi lập lòe, một cái thần kích phá không mà ra, hiển thị rõ khai thiên mũi nhọn. Sát! Quát lạnh một tiếng, Lăng Tiên giống như một vô địch đấu thần, dùng một cái thần kích càn quét bát phương, nghênh hướng cái kia từng mảnh bông tuyết. Một cái chí âm chí nhu, một cái chí dương chí cường, cả hai ầm ầm giao tiếp, bộc phát ra vô cùng kinh khủng thần uy. Mà đang ở Lăng Tiên cầm kích nghênh chiến sắp, chỗ ngồi này gian phòng bỗng nhiên chấn động, lộ ra một người mặc áo bào màu vàng âm lãnh nam tử. Người này vừa thấy được Lăng Tiên, trong hai tròng mắt lập tức dũng động sát ý. Rồi sau đó, hai tay của hắn kết ấn, một thanh trường kiếm màu vàng ấm vạch phá giữa không trung trực bước Lăng Tiên mà đi. Cái kia lạnh lẽo sát ý, lại để cho Lăng Tiên lông tơ dựng thẳng lên.